Chào các bạn đang nghe chuyện của Nguyễn Thành nha. Thành sẽ đọc bộ Sa Môn Không Hải. Sa Môn Không Hải, Thiết Yến Bày Quỷ Đại Đường, của tác giả Yume Makura Baku, nhà xuất bản Nhã Nam và nhà xuất bản Hà Nội, người dịch Uyên Thiểm. Yume Makura Baku sinh năm 1951 tại Odawara, Kanagawa, là nhà văn phiêu lưu và khoa học viễn tưởng Nhật Bản. Sau khi ra mắt Văn Đàn năm 1977, ông đã xuất bản nhiều tác phẩm nổi tiếng. Năm 1989, ông nhận được giải thưởng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Nhật Bản cho tiểu thuyết Sư Tử Ăn Trăng Khuyết. Từ năm 1998 thì được trao giải Shibata Zenja Buro lần thứ 11 cho tác phẩm Đỉnh Núi Thánh. Ông là thành viên của câu lạc bộ các nhà văn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Nhật Bản. Các tác phẩm của ông đã được dựng thành phim điện ảnh, truyền hình và truyện tranh. Bộ tiểu thuyết Sa Môn Không Hải, Thiết Yến Bày Quỷ Đại Đường từng được đạo diễn Trần Khải Ca chuyển thể thành phim điện ảnh Yêu Miêu Truyện năm 2018. Lời dẫn. Không Hải, Cư Cai, 774, mất năm 835, là tổ sư của phái Chân Ngôn Tông, Xin Ngôn Sư, Phật giáo Nhật Bản. Với phương tiện tra cứu ngày nay, người ta có thể dễ dàng tìm thấy tranh vẽ chân dung, bút tích và các chức tác của Không Hải trên mạng, trong các sách nghiên cứu xưa nay. Nhưng những thông tin ấy không hề làm giảm sút nét siêu phàm thoát tục, thần bí nơi vị tổ sư này. Sách xưa không thuật rõ thuở nhỏ như thế nào, chỉ biết năm 15 tuổi, Không Hải đã học thông các sách chữ Hán căn bản như Luận Ngữ, Hiếu Kinh. Năm 18 tuổi, lầu thông Tả Thị Xuân Thu, Thượng Thư. Từ năm 19 tuổi, Không Hải bắt đầu tu tập trong rừng sâu núi cao. Năm 24 tuổi, đã viết sách so sánh, bình luận Phật, Nho, Lão. Cùng vào thời gian này, Không Hải bắt đầu tiếp xúc và nghiên cứu Đại Nhật Kinh, một trong những bộ kinh mật giáo cơ sở. Học tiếng Trung Hoa, chữ Phạn và chữ Tất Đàm. Đồng thời, Không Hải được một vị sư không rõ danh tính truyền cho phép tu Hư Không Tạng Cầu Văn Trì và lui vào chuyên tu trong một hang đá. Này vẫn còn di tích ở thành phố Muroto, tỉnh Kochi. Sau khi tu tập thành công, tương truyền Không Hải có chi nhớ siêu phàm. Sự việc gì đã nghe, đã thấy một lần, lập tức nhớ mãi không quên. Về sau, chỉ nhờ chi nhớ siêu việt và trình độ, năng lực ngoại ngữ tuyệt vời mà Không Hải được triều đình Nhật Bản thời bấy giờ chọn đưa sang Trung Hoa du học. Truyền kỳ kể Hòa Thượng Huệ Quả, tổ thứ 7 của mật giáo Trung Hoa, vừa nhìn thấy Không Hải lần đầu tại Thanh Long Tự đã nói: ta chờ con đã lâu, và lập tức truyền thụ mọi sở học của mình cho Không Hải. Với năng lực phi phàm của mình, Không Hải đã hoàn thành chương trình học trong 2 năm thay vì du học 20 năm như dự định ban đầu. Sư đã dùng một số tiền rất lớn vốn mang theo để trang trải cho việc du học và việc thỉnh kinh sách và các pháp khí cần thiết mang về Nhật Bản. Năm 806, Không Hải từ Trung Hoa trở về Nhật Bản sớm hơn rất nhiều so với dự kiến, nếu phải đợi đến năm 809 mới được chấp thuận cho vào kinh đô yết kiến Thiên Hoàng. Câu chuyện chậm trễ này cũng không có ghi chép cụ thể nào trong sử sách chính thống, và do đó phủ thêm một lớp thần bí nữa lên cuộc đời Không Hải. Sau khi về kinh, Không Hải lập tức được trọng dụng, đóng góp rất nhiều cho triều đình thời đó. Không Hải xây dựng tổ đình ở núi Koya, tỉnh Wakayama, Nhật Bản, đúc kết và phát triển kiến thức tu học từ Trung Hoa thành Chân Ngôn Tông và truyền dạy cho rất nhiều đệ tử. Năm 835, Không Hải nhập định vĩnh viễn ở tuổi 61. Người ta không dùng từ viên tịch hay nhập diệt mà dùng nhập định, vì tin rằng không hải vẫn còn sống và chỉ nhập định trong căn phòng nhỏ được xây ngầm dưới nền một ngôi miếu ở phía sau tổ đình Chân Ngôn Tông trên núi Cô Gia. Cho đến tận khi bạn đang đọc những dòng này thì hàng ngày các vị sư ở nơi ấy vẫn đều đặn dâng cơm nước đúng giờ buổi sáng và buổi trưa vào tận cửa phòng. Mỗi năm các sư lại dâng một bộ cà sa mới cho tổ sư và mang bộ cũ đi đốt. Không hải ở thế kỷ 21 vẫn là một nhân vật thần bí sống động như thế. Bạn đọc đang cầm trên tay tập đầu tiên trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Sa Môn Không Hải Thiết Yến Bảy Quỷ Đại Đường, gồm 4 tập của nhà văn Yume Makura Baku, tác giả rất nổi tiếng với thể loại tiểu thuyết truyền kỳ tại Nhật Bản, được Uyên Thiểm chuyển dịch sang tiếng Việt rất nhuần nhị. Uyên Thiểm là dịch giả quen thuộc được bạn đọc biết đến qua các bản dịch văn chương Nhật Bản do Nhã Nam ấn hành. Tôi tin bạn đọc lần này cũng sẽ đón nhận và yêu quý tác phẩm Sa Môn Không Hải Thiết Yến Bảy Quỷ Đại Đường, thích thú với tuyến nhân vật được xây dựng rất công phu, giàu cá tính và các tình tiết được đan xen khéo léo, đầy kịch tính. Mời các bạn vào truyện và đừng quên mua sách ủng hộ nhà xuất bản nha các bạn. Nguyễn Anh Phong, Đà Lạt, Vu Lan, 2019. Các nhân vật chính: từ đời Đức Tông Hoàng Đế đến đời Thuận Tông Hoàng Đế. Không hải, âm Nhật là Cư Cai, vị tăng trẻ sang đường tìm học mật. Quất Giật Thế, âm Nhật là Tachibana no Hayanari, nho sinh Nhật Bản tới Trường An theo đoàn thuyền khiển đường sứ, bạn thân Không Hải. Đàn ông, vị đạo sĩ luôn giúp dập và thoát ẩn thoát hiện xung quanh Không Hải. Lưu Vân Tiêu, chức dịch Trường An, bị yêu miêu ám trong nhà và cướp mất người vợ yêu. Từ Văn Cường, chủ nhân của cánh đồng trồng bông nơi xảy ra vụ án, có tiếng thì thầm bí ẩn. Trương Ngạn Cao, chức dịch Trường An, người quen của Từ Văn Cường. Đại Hầu, gã hộ pháp sinh ra ở Thiên Trúc. Ngọc Liên, kỹ nữ của Hồ Ngọc Lâu. Lê Hương, kỹ nữ của Nhã Phong Lâu. Mohammed, thương nhân người Ba Tư, có bà cô con gái là Chisnai, Tư Sơn Gri và Gri Tikken. Huệ Quả, vị hòa thượng của Thanh Long Tử. Phụng Minh, tăng môn của Thanh Long Tử, người Tây Tạng. An Tát Bảo, người coi giữ đền thờ Hiên Giáo. Bạch Lạc Thiên, một thi nhân lớn về sau, đang ấp ủ bản trường ca về mối tình của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Vương Thúc Văn, tể tướng dưới thời Thuận Tông Hoàng Đế. Liễu Tông Nguyên, kẻ thân cận của Vương Thúc Văn, văn nhân tiêu biểu thời kỳ Trung Đường. Hàn Dũ, đồng liêu của Liễu Tông Nguyên, cũng là một văn nhân tiêu biểu thời kỳ Trung Đường. Tử Anh, bộ hạ của Liễu Tông Nguyên. Xích, bộ hạ của Liễu Tông Nguyên. Chủ Minh Đức, phương sĩ, thủ hạ của Drui. Drui Karapan, một kiểu pháp sư ở Ba Tư, trong Hiên Giáo nghĩa là giả dối, gian trá. Đời Huyền Tông Hoàng Đế: A Bội Trọng Ma Lữ, âm Nhật là Abe no Nakamaro, sang đường vào thời Huyền Tông, sống ở đường đến hết đời, tên Trung Quốc là Triều Hành. Lý Bạch, thì nhân tiêu biểu đời Đường, được Huyền Tông sủng ái, nhưng về sau thì thất sủng. Huyền Tông, hoàng đế nhà Đường, mê đắm thiếp yêu là Dương Quý Phi. Dương Quý Phi, thiếp yêu của Huyền Tông, nhận được tất cả sự sủng ái của Huyền Tông, song đã phải chịu cái chết thê thảm bởi Loạn An Sử. An Lộc Sơn, tướng nhà Đường, Dương Quý Phi yêu mến và nhận làm con nuôi, nhưng về sau làm phản và đuổi bọn Huyền Tông chạy khỏi Trường An. Cao Lực Sĩ, hoạn quan hầu cận của Huyền Tông. Hoàng Hạc, đạo sĩ người Hồ, kẻ đã hiến một kế về việc xử tử Dương Quý Phi. Đan Long, đệ tử của Hoàng Hạc. Bạch Long, đệ tử của Hoàng Hạc. Bất Không, Mật Giáo Tăng. Mở đầu, lễ hội yêu quái. Yêu quái xuất hiện ở nhà Lưu Vân Tiêu bắt đầu từ thượng tuần tháng 8 âm lịch. Nếu chiếu theo dương lịch thì là tháng 9. Năm đó, tức năm Trình Nguyên thứ 20 đời nhà Đường, năm 804 Tây Lịch, đội thuyền thứ nhất của đoàn khiển đường sứ chở theo Sa Môn Không Hải khởi hành từ đảo Hisaka. Vào ngày mồng 6 tháng 7, trên đường đi thì gặp bão. Sau 34 ngày lênh đênh ngoài khơi, cuối cùng dạt vào bờ biển Phúc Châu, đúng vào khoảng thời gian ấy của tháng 8. Cửa biển Dĩ Nam, trấn Xích Ngạn, huyện Trường Khê, Phúc Châu, tức là đất Mân. Không Hải lần đầu tiên đặt chân lên bờ cõi nhà Đường, nhưng khi ấy vẫn còn là một lưu học tăng vô danh ở đất này. Song khoan hăng nói tới chuyện đó, ta hãy nói về con yêu quái xuất hiện ở nhà Lưu Vân Tiêu. Chiều ngày hôm đó, vợ chồng của Vân Tiêu đang ngồi trong phòng ngắm ra khu vườn có những bụi hồng trúc đào và ăn dưa bở trên đĩa gỗ do đứa thị tỳ bổ cho. Quả dưa bở được bổ làm đôi, rồi mỗi nửa lại được bổ làm ba. Đang khi ấy, có một con mèo đen từ tốn đi vào. Một con mèo to lớn, lông dài, bước đến trước chiếc đĩa gỗ đặt quả dưa bở. Con mèo ngồi xuống, đưa đôi mắt màu xanh lục lên nhìn vợ Vân Tiêu. "Cha, trông ngon đấy," con mèo nói. Con mèo bỗng cất tiếng nói khiến vợ Vân Tiêu giật mình, thì nuốt chừng miếng dưa còn dở trong miệng rồi nhìn quanh. Chẳng có ai. Thế rồi thì đưa mắt về phía con mèo. "Là ta nói đó," con mèo lại cất tiếng. Không thể nhầm lẫn được, đúng là con mèo vừa nói. Lần này thì thị nhìn kỹ hơn. Con mèo há to cái mồm đỏ, khua lưỡi ngay trước mặt thị. Thị không đến nỗi nhồn người ra, nhưng miệng cứng ngắc. Quả nhiên đó là tiếng người. Bởi độ dài của lưỡi và hình dáng của cằm không giống người nên giọng nói có phần hơi khác, nhưng đó đích thị là tiếng người. "Cho ta một miếng dưa nào." Nó lấy vuốt quắp một miếng dưa trong đĩa, rồi bất ngờ nhấc miếng dưa lên, sau đó đặt lên sàn nhà và chén sạch cả miếng trong nháy mắt. "Giờ thì ta thèm ăn cá." Con mèo đưa đôi mắt đáng sợ lên nhìn vợ Vân Tiêu. "Trưa nay nhà họ Trương hàng xóm vừa cho ngươi cá chép đúng không?" Đúng như lời con mèo, quả thực thị vừa xin được hai con cá chép béo mẫm từ nhà họ Trương hàng xóm. Đôi cá chép hẵng còn sống thì cho chúng vào cái chậu đổ đầy nước. "Ta thích cá chép, cứ để chúng sống nguyên và mang đến đây cho ta," con mèo nói với vợ Vân Tiêu. Giọng nó như thể ông chủ nói với kẻ hầu vậy. Đây không phải là con mèo thường. Loài mèo sống lâu sẽ thành tinh và hiểu được tiếng người. Cổ nhân đã nói như vậy, nên vợ Vân Tiêu nghi bụng con mèo này chính là giống ấy, thì bắt đầu thấy sợ. Bèn sai đứa thị tỳ bưng chậu nước đựng hai con cá tới. "Hai con cá chép được lắm." Vừa dứt lời, con mèo liền dùng vuốt cắp con cá lôi ra khỏi chậu nước, rồi nhai rau ráu. Khởi sự từ phần đầu con cá vẫn đang đập đập đuôi trên sàn nhà. "Ta để lại cho Vân Tiêu một con đó," con mèo nói. Đoạn nó nhảy phốc lên, men theo tường, chạy ngược trên trần nhà, rồi lập tức biến mất như làn khói. "Dưa và cá rất ngon, nên ta sẽ ở lại đây ít lâu." Có tiếng con mèo vọng xuống từ trần nhà. "Người hay đào chỗ đất dưới gốc cây trúc đào trong vườn thì sẽ thấy." Sau đó không còn nghe thấy tiếng con mèo nữa. Vợ Vân Tiêu sai đầy tớ đào thử thì thấy lộ ra một cái hũ. Trong hũ đầy ắp tiền xu. Tuy là tiền xu, nhưng đếm ra cũng phải bằng nửa năm lương bổng của Vân Tiêu. Đến chiều, khi Vân Tiêu vừa trở về nhà, vợ y liền thuật lại chuyện đó. Mới nghe vợ kể, thoạt đầu y tỏ ra ngờ vực, nhưng khi hũ tiền bày ra trước mắt thì y buộc phải tin. Chỉ có điều, Vân Tiêu khoanh hai tay vào nhau. Vấn đề là phải làm gì với số tiền đó? Liêu Vân Tiêu là một chức dịch của Kim Ngô Vệ, công việc mà ngày nay gọi là cảnh sát, ở Trường An Kinh Đô nhà Đường. Kim Ngô Vệ là những kẻ được tuyển lựa khắt khe. Trường An có một con đường lớn chạy thẳng theo hướng Bắc Nam, từ Chu Tước Môn nhằm hướng chính Bắc cho đến Minh Đức Môn nằm về phía Nam Hoàng Thành. Con đường này được gọi là phố Chu Tước, chia đôi Hoàng Thành. Bên đằng Tây thì gọi là phố Tây, còn đằng Đông thì gọi là phố Đông. Vân Tiêu làm ở Hữu Kim Ngô Vệ, phòng bị phố Tây. Dù rằng chỗ tiền đó đào được trong vườn nhà, sau y vẫn băn khoăn không biết có nên giữ lấy làm của riêng hay không, vì đó là tiền của người khác. Ngôi nhà này vốn trước đây không phải là nhà của Vân Tiêu, nó được xây từ lâu, cũng phải trăm năm có lẽ. Nghe nói ban đầu do một người buôn dầu từ Lạc Dương chuyển tới Trường An dựng lên, nhưng về sau ngôi nhà đã qua tay nhiều đời chủ. Nhà họ Liêu bắt đầu sống ở đây từ đời ông nội Vân Tiêu. Ông nội y là Liêu Vinh Tiêu, đã cùng Huyền Tông Hoàng Đế chạy vào đất Thục hồi xảy ra loạn An Sử. Nếu là do ông nội y chôn thì tất phải chối lại trước khi chết. Vậy thì đích thị là do người buôn dầu, chủ nhân đầu tiên hoặc ai đó đã từng sống ở đây chôn giấu rồi. Nhưng bây giờ làm sao có thể tìm ra ai là chủ nhân của chỗ tiền này? Dĩ nhiên không phải là không thể, nhưng việc đó sẽ hết sức khó khăn. Vậy nên Vân Tiêu mới khoanh tay, tỏ vẻ đăm chiêu về cách xử lý số tiền. Thì có làm sao đâu, vợ Vân Tiêu cất lời, chàng thỉnh thoảng vẫn nhận hối lộ đấy thôi. Nhưng mà tiền hối lộ thì vẫn là... Ý Vân Tiêu muốn nói rằng tiền hối lộ thì vẫn có nguồn gốc rõ ràng. Y đang nghĩ đến việc hối lộ là khoản thù lao nhận được do làm ngơ hay tạo thuận lợi cho một ai đó. Còn số tiền này thì không rõ chân tướng. Đó là số tiền mà con yêu quái ban cho, vì vậy nó đáng sợ, Vân Tiêu nói. Vân Tiêu muốn nói với vợ rằng không phải là y chỉ băn khoăn mỗi chuyện giữ lại số tiền không phải thù lao ấy làm của riêng, hay là mang vứt đi. Cũng là một ý, Vân Tiêu đáp không có vẻ gì là dứt khoát. Y cảm thấy tiếc nếu phải vứt đi, đem cho người khác thì lại càng tiếc hơn nữa. Mà trình báo thì thế nào cũng sinh chuyện rắc rối, rồi rốt cuộc lại chui vào túi tên quan nào đó và trở thành của riêng của kẻ khác mất. Nhưng chôn trả lại chỗ cũ thì cũng không đành lòng. Nếu là khoản thù lao thì được gì chứ, vợ Vân Tiêu hỏi. Ừ, đại loại là như vậy. Nếu coi đây là số tiền con mèo trả ơn chúng ta vì đã cho nó con cá chép thì sao, cô vợ nói. Nhưng cách đó vẫn chưa làm Vân Tiêu xuôi lòng. Y nghiêng đầu suy nghĩ. Đúng lúc ấy có tiếng nói vọng xuống từ chân nhà. Hãy nhận lấy đi. Đó là tiếng con mèo. Rốt cuộc y quyết định làm thế. Đó là một con mèo rất tốt, vợ Vân Tiêu nói, tỏ ra hồ hởi. Từ đó con mèo được nhà Vân Tiêu nuôi. Tuy gọi là nuôi nhưng rất khác với cách nuôi bình thường. Nếu không có hứng nó sẽ không xuất hiện. Vì vậy vợ chồng Vân Tiêu luôn phải bỏ một con cá sống vào trong chậu nước và để ở góc nhà mỗi đêm để nó đến ăn. Sáng hôm sau khi đến chỗ đặt cây chậu thì con cá đã biến mất. Này, ta muốn ăn thịt. Khi nào con mèo muốn ăn thứ gì khác nó sẽ lên tiếng. Con mèo thỉnh thoảng cũng đưa ra một vài lời tiên đoán. Chiều nay có mưa đấy, nó sẽ đột nhiên nói như vậy. Và y như rằng buổi chiều trời mưa thật. dù cho buổi sáng trời nắng thế nào. Hôm nay chồng ngươi về muộn đấy. Hễ nó nói vậy là y như rằng Vân Tiêu sẽ về muộn vì xảy ra một vụ án bất ngờ. Nhưng lời tiên đoán thoạt tiên quả là nhiều ích lợi, nhưng dần dà con mèo bắt đầu trở thành mối phiền toái. Nhưng hôm nào Vân Tiêu về muộn vì trước đó đã ghé qua vui vẻ với cô làng chơi mà y khăng khít, thì giọng con mèo sẽ vọng xuống từ chân nhà ngay giữa lúc Vân Tiêu đang thanh minh với vợ. Này, hôm nay người ta gặp gái làng chơi phải không? Chắc lại là nàng Lệ Hương ở Phong Nhã Lâu rồi. Nó nói cả tên cô kỹ nữ. Nàng ta là kiểu con gái sẽ dậy nảy lên nếu bú vào vú bên phải, ta biết thừa. Thế là Vân Tiêu và vợ lại cãi nhau to. Con mèo xuất hiện vô cùng tùy ý, thỉnh thoảng nó còn bảo cho vợ chồng Vân Tiêu cả những chuyện như: hãy đi ra ngã từ đó vào giờ đó, khắc thấy tiền rơi. Nhưng như thế mới thật là đáng sợ. Đôi lúc vào buổi tối, khi Vân Tiêu đang ân ái với vợ, thì đột nhiên có giọng nói vọng xuống sau lưng y từ chân nhà: người không thấy mệt sao? Nhưng lúc đầy tớ của Vân Tiêu nói xấu ông chủ hay làm biếng, con mèo đen sẽ đột nhiên xuất hiện dưới chân, nhại lại y hệt giọng điệu và lời lẽ của bọn đầy tớ vừa nói xấu Vân Tiêu. Thật chả biết làm sao với cái tính hẹp hòi của ông chủ Vân Tiêu. Rồi nó cảnh cáo: ta sẽ mách Vân Tiêu để khấu tiền công của chúng mày. Cả chủ lẫn tớ đều không thể nào thở nổi. Bị hãy đi chỗ khác đi. Mặc cho Vân Tiêu và vợ năn nỉ thế nào, nó cũng cứ nhân nhân: ta biết đâu, ta biết đâu. Đã thế thì không cho mày ăn hàng tối nữa. Từ ngày vợ chồng Vân Tiêu làm thế, thì sáng nào một lượng thức ăn bằng đúng khẩu phần của nó cũng biến mất. Rồi có lần Vân Tiêu đột nhiên choàng tỉnh vào buổi sáng và thấy một con cá chép đang ăn dở ở trên đệm. Chẳng đặng đừng, vợ chồng Vân Tiêu lại phải cho nó ăn. Thế rồi một buổi sáng nọ, con mèo cuối cùng cũng nói ra cái điều kinh thiên động địa: đêm nay hãy cho ta ngủ với vợ ngươi. Sáng hôm đó, Vân Tiêu đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì con mèo bỗng xuất hiện trước mặt và nói vậy. Mì nói gì? Đêm nay ta sẽ ngủ với vợ ngươi. Không kịp nghĩ ngợi gì, Vân Tiêu liền rút thanh kiếm đeo bên hông ra, hét lớn: quần xúc sinh, ai cho mày ngủ với vợ ta? Rồi lao vào chém con mèo. Ngay trước khi lưỡi kiếm chạm được vào con mèo, nó liền biến mất như một làn khói. Nhớ nhé, đêm nay đấy. Tiếng con mèo từ đâu vẳng lại. Thế rồi vì quá quẫn bách, Vân Tiêu bèn tìm đến một đạo sĩ quen để hỏi chuyện. Nếu vậy, đêm nay ta sẽ đến, đạo sĩ nói. Nhưng nếu đạo trưởng đến, nó sẽ đánh hơi thấy ngay. Mà có khi chuyện tôi đang đến gặp đạo trưởng đây, nó cũng biết rồi chứ chẳng chơi. Càng nghĩ càng thấy lo. Không sao, ông không phải lo. Trong nhà ta có dán những lá bùa đặc biệt, nên dù nó có làm phép gì cũng không thể nhìn thấy được ta và ông đang ở đâu. Nhưng nếu đạo trưởng xuất hiện, thế nào nó cũng nhận ra. Chuyện đó cũng không cần phải lo. Ta sẽ làm phép khi đến nhà ông, như vậy nó sẽ không biết ta là ai. Nó sẽ chỉ nhìn thấy ta giống như một người bình thường thôi. Thật vậy chứ ạ? Phải. Vì vậy hãy giả như ta là một người họ hàng ở Lạc Dương, đột xuất đến thăm ông chẳng hạn. Vừa may là tôi có một người chú đang sống ở Lạc Dương. Vậy hãy làm thế đi. Dạ. Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm và gật đầu. Có ta đến thì chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Nhưng càng cẩn thận càng tốt. Đêm nay ông vẫn bày sẵn đồ ăn cho con yêu đó chứ? Vâng, tôi định sẽ làm như thế. Vậy ông hãy cho cái này vào trong đồ ăn của nó. Nói rồi đạo sĩ lấy một gói giấy từ bọc áo ra. Cái gì vậy? Thuốc độc. Thuốc độc? không mùi không vị, trộn săn cây này với đồ ăn thì không cần đến ta ra tay, cũng có thể chỉ còn yêu đó một cách dễ dàng. Như vậy tôi không yên tâm. Đạo trưởng, ông nhất định phải đến đấy. Tất nhiên là ta sẽ đến. Chăm sự nhờ đạo trưởng. À, còn một việc ta quên không nói với ông. Việc gì vậy ạ? Khi ông về đến nhà, rất có thể con yêu quái ấy sẽ hỏi ông thế này. Trưa hôm nay, vào giờ đó khắc đó, ta không nhìn thấy người, người đã đi đâu? Nếu thế thì tôi phải trả lời ra sao? Gương mặt Vân Tiêu lộ rõ vẻ bất an. Mai thay ở gần đây lại có Thanh Long Tử, ông có thể trả lời nó rằng bữa trước ta được nhà sư ở Thanh Long Tử giúp đỡ mà chưa có dịp đền đáp cho phải đạo, nên hôm nay ta ghé qua để tạ ơn. Nếu nó hỏi được giúp đỡ việc gì, đã gặp ai thì phải làm sao? Ta không nghĩ nó lại dám hỏi đến chuyện thân Phật, nhưng có lẽ cũng nên tính trước thì hơn. Vậy phải làm sao? Hình như vào tháng 7 vừa rồi, Đức Tông Hoàng đế có mở tiệc ở Vị Ương Cung phải không? À, quả là việc đó. Khi ấy, Tả Hữu Kim Ngô Vệ đều cắt cử người canh phòng, ông cũng nằm trong số đó phải không? Phải rồi. Vậy hãy bảo nó thế này: ta có nhờ nhà sư tên là Nghĩa Tháo ở Thanh Long Tự lập đàn cầu đào để cho việc canh phòng được suôn sẻ, nhưng chưa kịp tạ lễ nên hôm nay mới ghé qua để tạ lễ. Đạo sĩ nói: à vâng, chăm sự nhờ cả vào đạo trưởng. Vân Tiêu đáp rồi cúi đầu cáo từ. Vừa về đến nơi thì quả nhiên có tiếng con mèo vọng xuống từ trần nhà. Này Vân Tiêu, giờ mùi trưa nay ta không thấy bóng dáng của ngươi đâu cả, nhà ngươi đã đi đâu thế? Đúng như dự liệu, Vân Tiêu thót tim nhưng không để lộ ra mặt. À, chả là bữa trước ta được nhà sư ở Thanh Long Tự giúp đỡ mà chưa có dịp tạ lễ cho phải đạo, nên hôm nay ta ghé qua để làm chuyện đó. Y nói đúng như lời đạo sĩ bảo. Chuyện thần Phật thì thôi vậy. Giọng nói lại cất lên, rồi nó liền hỏi: à mà ngươi đã đến gặp ai vậy? Vân Tiêu vừa thầm nhủ: thật may là mình đã bàn bạc kỹ lưỡng với đạo trưởng, vừa đáp đúng như những gì đã bàn. Tháng 7 vừa rồi, Đức Tông Hoàng đế có mở tiệc ở Vị Ương Cung. Gặp Nghĩa Thảo sao? Giọng nói lẩm bẩm một mình. Người đã kể về ta phải không? Nó bỗng đổi giọng hỏi. Câu hỏi không nằm trong kế hoạch. Không. Ngài có thể nhìn thấu cả tên tuổi lẫn thói quen của nàng kỹ nữ mà tôi gặp. Nghĩ đến việc lúc nào cũng bị ngài theo dõi, tôi làm sao dám kể về ngài với nhà sư kia chứ? Vân Tiêu vã mồ hôi chán. Hay ngài hỏi vậy, phải chăng là vì có những lúc ngài không biết tôi đang làm gì? Không hề. Ta thử biết nhà ngươi đã làm gì. Ta hỏi chẳng qua là để thử lòng ngươi thôi. Giọng nói đáp. Một lời chống chế gượng gạo. Vân Tiêu cười thầm trong bụng và nghĩ: để rồi xem. Tôi đến, chăn nệm được trải sẵn trong phòng ngủ của vợ chồng Vân Tiêu. Bên cạnh đó là các thức ăn được bày biện đẹp mắt, cứ như để cho người ăn vậy. Rượu cũng được dọn ra. Vợ Vân Tiêu mặc sẵn bộ đồ ngủ trắng, ngồi bên chăn gối và chờ con yêu đến. Đèn đã được thắp lên trong phòng. Vân Tiêu đang ngồi đàm đạo những chuyện vô thường vô phạt với vị đạo sĩ đóng vai ông chú bất ngờ tới chơi ở một căn phòng khác. Lúc ông chú đến, vợ Vân Tiêu bước ra chào, nhưng cáo rằng hôm nay người không được khỏe, rồi lui vào buồng ngủ. Trên trán vị đạo sĩ ngồi đối diện với Vân Tiêu có những dòng chữ cổ nhỏ li ti. Đạo sĩ giải thích với Vân Tiêu rằng con yêu quái không thể nhìn thấy được những dòng chữ này. Dòng chữ khiến con yêu quái nhìn thấy đạo sĩ chỉ giống như một người bình thường. Mọi chuyện đều đúng như đã bàn bạc. Nó sắp đến rồi. Nó sắp đến rồi. Vân Tiêu nói chuyện với đạo sĩ mà trong lòng đầy hồi hộp. Tất nhiên y chẳng để tâm vào câu chuyện. Đang trong lúc chờ đợi thì có tiếng phụ nữ ré lên. Đó là giọng vợ Vân Tiêu phát ra từ hướng phòng ngủ. Vân Tiêu và đạo sĩ chạy vội đến đó, mở cửa xông vào. Một mùi quái đản bao trùm cả căn phòng. Phân! Đạo sĩ thốt lên. Bao nhiêu là phân? Nhờ một cách khủng khiếp, vùng vãi khắp phòng, như thể bằng cách nào đó đã được mang từ nhà xí tới. Vợ Vân Tiêu đổ sụp bên cạnh, bất động. Trên mâm cơm đã tẩm thuốc độc, lẫn trên thân thể đang nằm ngất của vợ Vân Tiêu đều có phân. Có tiếng cười lớn vang khắp căn phòng. Ngờ nghĩ một tên đạo sĩ nhãi nhép như ngươi thì làm gì được ta? Giọng nói lớn vọng xuống từ chân nhà. Đạo sĩ rút từ trong bọc áo ra những lá bùa nhì nhằng chữ, để dán lên cột nhà. Nhưng bỗng một sức mạnh vô hình hất bay đạo sĩ ra. Đạo sĩ bật ngửa nằm trên bãi phân. Từ tất cả các lỗ, theo đúng nghĩa là lỗ trên cơ thể, mắt, mũi, mồm, tai đều đang ứa máu. Có thể máu cũng đang ứa ra từ hậu môn. Đạo sĩ gần như bất tỉnh, cất tiếng rên hừ hừ. Vân Tiêu chỉ thét lên một tiếng á, rồi cơ thể quỳ sụp xuống và run cầm cập ở ngưỡng cửa. Nhà ngươi đi ra ngoài, gặp tên đạo sĩ này, tẩm độc vào thức ăn của ta. Các việc ấy ta đều biết cả. Đây là một dịp vừa khéo để ta cho ngươi biết pháp lực của ta mạnh đến đâu. Nên ta chỉ giả bộ bị đánh lừa thế thôi. Nửa thân trên của đạo sĩ bị dựng dậy, như thể có một bàn tay trong suốt túm lấy tóc. Bôi tông của đạo sĩ bị kéo ngược lên trên. Miệng của đạo sĩ bị cậy ra, sau đó bị một bàn tay vô hình tọng cả một cục phân rơi xuống từ trên trần, lẫn những đồ ăn tẩm độc rực vào. Đạo sĩ bắt đầu dãy giụa đau đớn trên sàn. Sau khi nấc lên một tiếng, thân hình đạo sĩ bất động. Ngay lúc đó, đèn bỗng tắt phụt, toàn bộ ngôi nhà bắt đầu rung lắc và phát ra những tiếng kèn két. Rồi chẳng mấy chốc bắt đầu vang lên những âm thanh doàn doạt từ trên trần nhà, nghe như tiếng ai đó đang cưa những cây cột hoặc thanh xà lớn. Cứu tôi sai rồi, xin ngài đừng phá nhà tôi. Toàn bộ ngôi nhà đang phát ra những tiếng rùng rùng. Người sẽ để ta ngủ với vợ người chưa? Giọng nói hỏi. À vâng, bù lại xin ngài đừng phá nhà tôi. Vậy hay mau đi ra ngoài, đợi nửa canh giờ rồi quay lại. Trông lại trong hoàn cảnh này cũng chẳng đi đến đâu. Nàng hãy tha thứ cho ta. Vân Tiêu gào lên với người vợ đang nằm gục rồi lao ra ngoài. Sau khi Vân Tiêu ra đến bên ngoài, ngôi nhà mới đó còn phát ra những tiếng rùng rùng, lúc này bỗng trở nên yên ắng và thôi rung chuyển. Chuyện quái gì đã xảy ra thế nhỉ? Tuy lo lắng cho sự an nguy của vợ, nhưng Vân Tiêu không dám quay lại sớm hơn được canh giờ như đã hứa. Bọn đầy tớ đã ra khỏi nhà từ lúc nào, thậm chí chúng còn lánh tới tận ngoài bờ tường rào. Đã hết được canh giờ, cuối cùng Vân Tiêu cũng hạ được quyết tâm đi vào trong nhà. Y bước vào trong, mở cửa phòng ngủ. Người vợ không một mảnh vải che thân đang ngồi quỳ trên đệm, thì chỉ nhìn Vân Tiêu bằng ánh mắt lạnh lùng. Nàng ơi! Vân Tiêu cất tiếng gọi, nhưng vợ y không trả lời. Y ôm lấy vị đạo sĩ dính đầy phân đang nằm gục trên sàn, hòng dựng dậy. Nhưng đạo sĩ đã tắt thở từ lúc nào. Kể từ sau đêm đó, vợ Vân Tiêu không hé miệng nói lời nào. Tuy rằng thị vẫn nấu cơm và chăm sóc Vân Tiêu, nhưng chỉ thế là hết. Buổi tối thì ngủ ở phòng khác. Đêm nào Vân Tiêu cũng nghe thấy tiếng hồn hền của vợ phát ra từ căn phòng đó. Vợ Vân Tiêu đang giao hoàn với con yêu. Cơn ghen tuông điên cuồng trỗi dậy, nhưng y chẳng thể làm gì. Băn khoăn tự hỏi, không biết vợ mình ân ái với con yêu đó như thế nào. Y định sang giòm trộm, nhưng thấy sợ nên lại thôi. Còn cây sang của đạo sĩ, Vân Tiêu đào một cái hố rồi chôn ở trong vườn. Vừa khéo là không có đứa đầy tớ nào ở đó. Chính con mèo đã bảo cho y phải làm thế nào với cây sang của đạo sĩ. Không có chuyện gì đâu, con mèo nói. Không ai biết về việc người đã đến gặp tên đạo sĩ. Bọn đầy tớ thì vẫn nghĩ kẻ đến đây là chú ngươi. Hắn không mặc quần áo đạo sĩ mà mặc quần áo bình thường. Thế nên ngươi mau chôn hắn đi. Khi nào bọn đầy tớ về thì nói thác với chúng nó rằng nhà ta có chuyện khiến chú ta sợ quá, nên đêm nay đã sang ngủ ở nhà khác, rồi sẽ về thẳng Lạc Dương. Chuyện mới xảy ra trong ngày hôm nay, nên có lẽ tên đạo sĩ vẫn chưa nói với ai về việc đến nhà ngươi. Giả sử có chuyện gì phiền hà thì cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi, vì nhà ngươi là Kim Ngô Vệ. Vân Tiêu đã làm đúng như lời con mèo. Y cho tất cả bọn đầy tớ trong nhà nghỉ việc, rồi mướn lũ đầy tớ mới. Y lấy nê rằng chúng đã bỏ cả chủ để chạy lúc ngôi nhà kêu lên răng rắc. Nhưng đó chỉ là viện cớ. Lý do thật sự là vì y sợ rằng nếu không may ông chú thật từ Lạc Dương đến chơi, thì sẽ lộ ra chuyện người lần trước đến chơi là ông chú già. Con mèo thì vẫn lượn lờ quanh nhà, và thỉnh thoảng lại đưa ra những lời tiên đoán như cũ. Lúc đầy tớ mới cũng đã để ý đến con mèo kỳ lạ đó. Ông chủ nhà chúng ta có con mèo ghê gớm thật đấy. Mặc dù lũ đầy tớ đã nhận thấy điều gì đó, nhưng cũng chỉ đến mức ấy mà thôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến một buổi sáng nọ, Vân Tiêu đang ngủ thì có ai đó lay dậy. Nhìn sang cạnh gối thì thấy con mèo đang lấy hai chân trước lay trán Vân Tiêu. Người dậy rồi hả? Con mèo cất tiếng. Ta đánh thức người dậy vì sáng nay ta biết một chuyện thú vị sẽ xảy ra, nên muốn nói cho ngươi. Chuyện gì vậy? Vân Tiêu hỏi. Sẽ chết, con mèo nói. Chết? Phải. Ngài nói ai chết? Không phải nó nói đến mình đấy chứ? Vân Tiêu thót tim hỏi lại. Yên chí, không phải nhà ngươi đâu. Vậy thì ai chết? Thở phào nhẹ nhõm, Vân Tiêu hỏi lại lần nữa. Đức Tông. Hả? Vân Tiêu rẽ lên, vì cái tên mà con mèo nhắc đến khiến y không dám tin vào tai mình. Hoàng đế Đức Tông nhà Đường sẽ chết, con yêu nói không đổi giọng. Chắc đầu năm sau sẽ chết thôi. Hết phần mở đầu. Chương 1. Không hài luận bàn, quái lực loạn thần. Hồi 1. Lạc Dương là kinh đô phủ của nhà Đường, xếp sau Trường An. Không Hải và Quất Giật Thế đang thả bộ qua những con phố của Lạc Dương. Đây là nơi cung cấp lương thực cho kinh đô Trường An. Tất cả số gạo mà một đô thị khổng lồ như Trường An cần đến đều được tập kết về Lạc Dương này. Tất nhiên, hàng hóa được trung chuyển qua Lạc Dương để đến Trường An không chỉ có gạo. Cùng với gạo, hàng ti tỉ các loại vật tư, cho đến các đồ thủ công địa phương từ trên khắp cả nước đều sẽ phải đi qua Lạc Dương trước khi đến Trường An. Trên lãnh thổ nhà Đường có rất nhiều sông đào, hầu hết chúng đều thông với Hoàng Hà. Những vật phẩm được vận chuyển bằng thuyền qua những con sông đào này sẽ ngược dòng Hoàng Hà, trước tiên là đến thành Lạc Dương, sau đó chúng sẽ tiếp tục được vận chuyển bằng thuyền hoặc xe do bò, ngựa kéo để đến Trường An. Ở Trung Quốc thời đó, để chuyên chở hàng hóa từ vùng này tới vùng khác phổ biến nhất là dùng đường thủy. Vì thuyền có thể chở được nhiều hàng hóa hơn bất kỳ phương tiện nào. Bởi vậy nên mới có vô số những con sông đào dài và lớn trên lãnh thổ nhà Đường. Đoàn khiển đường sứ từ Nhật Bản do Đàng Nguyên Cát Giã Ma Lữ dẫn đầu cũng phải theo những con sông đào như thế, vượt qua quãng đường lên tới 1.000 cây số từ Hàng Châu để đến được Biện Châu. Đoàn sứ thuyền sau khi trôi dạt vào Phúc Châu đã rời khỏi đây vào ngày mùng 3 tháng 11, sau đó đi đến Hàng Châu bằng đường bộ, rồi từ Hàng Châu lại đi bằng thuyền theo sông đào. Đoàn thuyền khi thì dương buồm đón gió, khi thì quạt chèo, có khi lại dùng bò kéo men theo bờ để đi. Những con sông lớn của Trung Quốc đều chảy từ Tây sang Đông, nổi những con sông lớn ấy theo hướng từ Bắc xuống Nam là các sông đào. Thuyền chở không hải từ Hàng Châu theo sông đào đến Dương Châu, rồi ra sông Dương Tử, sau đó lại đi trên sông đào đến Biện Châu. Từ khi đặt chân lên đất Đường, sứ đoàn đã di chuyển qua quãng đường dài nhất bằng lối sông đào ấy. Từ Biện Châu cho đến Lạc Dương thì đi bằng đường bộ. Cũng có một lối khác không dùng đường bộ, ấy là đi tiếp theo sông đào để ra đến Hoàng Hà, rồi tiếp tục ngược Hoàng Hà bằng thuyền. Tuy nhiên, từ Biện Châu tới Trường An có con đường cái quan chạy qua Lạc Dương, đi bằng xe ngựa theo con đường cái quan này thì nhanh hơn. Đàng Nguyên Cát Giã Ma Lữ đang vội vì ông ta muốn bằng mọi cách phải đến được Trường An trong năm nay. Cuối cùng thì đoàn khiển đường sứ của Nhật Bản cũng đã tới Lạc Dương. Không hải và quất giật thế đã bước đi giữa trùng trùng hàng hóa cũng như biển người tới từ khắp các địa phương trên đất Đường. Người, ngựa dọc ngang tấp nập, cuốn tung bụi đất trước mắt hai người. Giật thế không giấu nổi sự phấn khích mãnh liệt, nhìn như bị hút hồn vào đám đông qua lại và những công trình kiến trúc. Còn kẻ vừa nén niềm phấn khích vào lòng, vừa thả bước thong dong bên cạnh chính là Không Hải, chàng tăng môn xứ Sanuki. Ồ, cầu Thiên Tân kìa, Không Hải. Ôi, cầu Thiên Tân là đây ư? Cả giọng nói lẫn nét mặt của Giật Thế đều ngập tràn một niềm cảm khái. Không riêng gì Giật Thế, mà tất cả những kẻ hướng tới Trường An với thân phận của một khiển đường sứ đều mang theo mình lương vốn kiến thức về nhà Đường. Ai cũng đã từng đọc qua vô số những thư tịch du nhập từ Đường sang Nhật Bản. Trước khi đặt chân đến Lạc Dương, họ đều đã biết về sông Lạc Thủy cũng như cây cầu Thiên Tân bắc qua nó. Và niềm phấn khích khi tận mắt thấy quang cảnh nơi kinh sư ở một vương quốc xa lạ vốn chỉ biết qua sách vở đã khiến chàng trai Giật Thế như ngây ngất. Quất Giật Thế, chàng nho sinh sang Đường du học bằng tuổi Không Hải. Thân là thư sinh sang đây cầu tìm nho học, nhưng Giật Thế chưa bao giờ bày tỏ sự vui sướng khi được đặt chân đến nước Đường một cách lộ liễu. Dẫu có đôi lần buông lời kinh ngạc trước quy mô của những con sông đào hay những công trình nhân tạo bất tận kiểu ấy, song đó không phải giọng nói xuất phát từ sự vui sướng. Giật Thế hiếm khi nói ra thành lời những cảm xúc trong lòng mình, vậy mà lúc này cậu ta lại đang tỏ ra sung sướng một cách không giấu giếm. Ha ha, Không Hải khẽ cười. Sao nào, có gì buồn cười ở đây chứ, Không Hải? Giật Thế hỏi. À không, chỉ vì lần đầu tiên tôi thấy cậu tỏ ra vui sướng thế. Không Hải vừa dứt lời thì Giật Thế bỗng làm vẻ mặt nghiêm nghị. Có gì xấu sao? Không có gì xấu cả. Mà còn tốt là đằng khác, Không Hải nói rồi lại cất bước. Này Không Hải, tớ đã từng nói với cậu khi ở trên thuyền rồi, tớ đâu có vui sướng vì được sang Đường. Vậy tại sao cậu lại sang đây? À thì có lẽ là để lấy le thôi, Giật Thế đáp không chút ngập ngừng. Lấy le à? Chỉ cần nói rằng tớ đã học nho ở Đại Đường thì mỗi lời tớ nói đều có sức nặng ngàn cân. À, chẳng hạn thế này, sau khi tớ từ Đường về, sẽ có một lúc nào đó tớ tâu một việc lên Chúa Thượng. Lúc nào đó là lúc nào? À, để tớ nói cho cậu nghe quang cảnh lúc ấy. Giờ thấy bắt đầu nói về tình huống tưởng tượng ấy. Chẳng hạn, ấy là khi Chúa Thượng và những kẻ thân cận với người đang đàm đạo về đủ thứ chuyện trong lúc nhàn tản. Ồ, thế rồi câu chuyện bỗng chuyển sang đề tài về chữ tín. Chùa thượng mới hỏi làm cách nào để thử xem quần thần của mình có đáng tin hay không. Rồi sao? Hẳn nhiên là có rất nhiều ý kiến được đưa ra. Ở đó có bao nhiêu người thì sẽ có ngần ấy ý kiến. Nhưng chỉ có một mình tớ là im lặng. Sau khi đã nghe hết các ý kiến, chùa thượng mới nhận ra là riêng tớ vẫn chưa nói gì. Thế là chùa thượng bèn quay sang hỏi tớ. Giật thế này, từ nãy tới giờ người vẫn im lặng, liệu người có ý kiến gì không? Ồ, không hài, giữ nụ cười trên môi và tiếp tục nghe câu chuyện của Giật Thế. Muôn tâu bệ hạ, thần trộm nghĩ đã là bậc đế vương thì không nên thử thách kẻ bề tôi của mình. Nghe tớ nói như vậy, chúa thượng nhất định sẽ hỏi tại sao. Tớ sẽ trả lời thế này. Thần từng nghe ở Trung Hoa có việc thí tam cầu, thất tam cầu. Cầu tức là chó vậy. Thí tam cầu, thất tam cầu là sao? Đây là tớ vừa bịa ra. Ồ, nghe này, không hài. Nói đoạn, Giờ Thế tủm tỉm cười. Giả sử ta lấy bối cảnh là ở Lạc Dương này chẳng hạn. Ở thành Lạc Dương có ba người đàn ông vô cùng yêu quý chó của mình, và con nào con đấy đều rất trung thành với chủ. Giờ Thế bắt đầu kể. Một ngày nọ, ba người đàn ông nói chuyện với nhau, người nào cũng lấy làm đắc ý về việc con chó của mình trung thành đến thế nào. Người đàn ông thứ nhất nói: con chó của tôi ấy à, nếu nó bị nhốt cùng với tôi ở đâu đó thì dù không được ăn được uống, nó cũng không bao giờ tấn công tôi vì đói. Người đàn ông thứ hai nói: con chó của tôi cũng vậy, nếu gặp hoàn cảnh ấy, nó sẽ chết đói trước tôi và để cho chủ nhân ăn thịt mình. Người đàn ông thứ ba nói: còn con chó của tôi, nếu tôi bị ai đó tấn công, nó sẽ không quản ngại hiểm nguy mà lao vào cắn kẻ đã tấn công tôi. Rồi họ bảo nhau: ta hãy thử xem những lời nói ấy có đúng là sự thật không. Người đàn ông thứ nhất và người đàn ông thứ hai dựng một cái chòi nhỏ rồi chui vào trong đó cùng với hai con chó của mình. Nhưng cả hai bọn họ đều không chịu được đói, nên cứ mỗi ngày một lần lại chui ra khỏi chòi để ăn và đi đại tiểu tiện, bỏ mặc hai con chó ở trong. Sang đến ngày thứ bảy, con chó của người đàn ông thứ nhất không chịu được đói, liền nhe nanh lao vào tấn công chủ mình. Thấy nguy cấp, anh ta bèn rút thanh đoản kiếm giấu trong bọc áo ra, đâm chết con chó tức khắc. Con chó của người đàn ông thứ hai sang đến ngày thứ 11 thì chết vì đói đúng như lời anh ta nói. Còn người đàn ông thứ ba thì bảo một người quen tấn công mình ngay trước mặt con chó của anh ta. Và quả nhiên con chó của người đàn ông thứ ba đã nhai nanh xông vào kẻ tấn công chủ mình. Người quen của anh ta bị nó cắn vào chân. Anh ta cố chặn con chó lại nhưng không ngăn được nó cắn người quen nọ. Anh ta điên tiết dùng chiếc gậy trong tay phang tới tấp đặng ngăn con chó lại. Thế rồi ba ngày sau, trong lúc đang đi bộ trên phố vào ban đêm, người đàn ông thứ ba bị một tên kẻ cướp tấn công thật. Con chó mà anh ta dắt theo chẳng buồn đáp trả hay sủa tên cướp. Kết cục là anh ta chẳng những bị lột mất tiền mà còn bị đâm vào ngực trọng thương. Sao lại có con chó vô dụng thế này kia chứ? Người đàn ông thứ ba kêu trời rồi sai người nhà giết con chó đi. Rốt cuộc ba người đàn ông đó đã mất đi ba con chó của mình. Giật Thế giả giọng điệu trịnh trọng như đang tấu trình với chúa thượng thật. Ồ, tóm lại, dù là chuyện bịa, nhưng khi được một kẻ trở về từ Trung Hoa như Giật Thế này nói ra thì chẳng phải lời lời đều có sức nặng hay sao? Chốn ấy quả là có những chuyện như vậy thật. Chốn ấy? Triều đình ấy mà. Không hài tỉnh bơ nói. Kể ra thì cũng oai hơn thật. Chỉ có điều... Chỉ có điều... Chỉ có điều 20 năm thì quá dài. Giật Thế nói. Ừ, dài thật. Không hài đáp lại. Với Không Hài hay với Giật Thế, thời gian du học đều là 20 năm. Không sống đủ 20 năm ở đường thì không thể đặt chân trở lại đất Nhật. Nếu về sớm hơn, không khéo sẽ bị tội chết. Với trường hợp của Giật Thế, bị biếm xuống là một chức quan ở nơi xa xôi cả đời vẫn còn may chán. Thế nên, ngay từ lúc được lệnh sang đường, tớ đã bắt đầu thấy hối hận. Lòng tớ tự hỏi, tại sao mình lại phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình những 20 năm kia chứ? Giật Thế thổ lộ. Nhưng lúc này đây, khi đi bộ giữa thành Lạc Dương, ngắm nhìn cây cầu Thiên Tân ở đằng kia, tớ bỗng quên phớt cảm giác ấy. Thế rồi không hài ạ. Bỗng dưng cậu lại nói những chuyện không đâu làm tớ sực nhớ ra. Cảm giác hối hận á? Chứ còn sao nữa? Tớ sai rồi. Không hài đáp cột lùn. Giờ thế đã quen với kiểu nói chuyện như thế của không hài. Với một người có khuynh hướng lấy tài làm đầu như Giật Thế, cậu ta không thể nào chịu nổi một gã đàn ông ngu dốt. Không hài này. Trên đường đến Lạc Dương, trong lúc xuôi sông đào, Giật Thế nói với không hài: nếu bảo điều gì khiến tớ không thể chịu đựng được nhất thì đó chính là sự ngu dốt. Cách nói của Giật Thế bộc trực. Tất nhiên cậu ta không nói ra điều ấy trước mặt mọi người. Lúc đứng cạnh mạn thuyền, cậu ta đã canh đúng lúc các thành viên của sứ đoàn không ở gần để nói ra câu đó. Nếu nói ai là kẻ đầu tiên trong sứ đoàn khi nhận ra tài năng hay sự kỳ lạ của không hải thì đó chính là Quất Giật Thế. Chiếc thuyền chở không hải gặp phải cơn bão lớn trên biển. Ngay cả khi con thuyền tưởng như sắp vỡ ra thành từng mảnh giữa gió dập sóng rồi, thì chỉ có một kẻ vẫn bình thản như không, ấy chính là không hải. Suốt mấy chục ngày phiêu dạt trên biển, chỉ duy nhất không hài là vẫn hòa nước với chỗ cơm khô trong khẩu phần đã bị giảm xuống còn có một nắm, im lặng nhai. Trong lúc các thầy bói và thầy âm dương thi nhau làm phép, xem phương vị, dò dẫm hướng thuyền cần đi, thì riêng mình không hài vẫn tinh tọa trên thuyền. Từ sáng đến tối, chỉ mơ màng trông trời, trông biển. Ban ngày thì ngắm mây bay, ban đêm thì ngắm trăng sao. Ngay cả lúc gặp bão, không hài cũng chẳng bày phép gì, chỉ ngồi đó để mặc thân mình dập dồi theo sóng nước. Cậu là sư, sao những lúc như thế này lại không tụng kinh? Giật Thế bảo. Cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến đất trời xoay vần ư? Không hài thản nhiên hỏi lại. Phép bói toán hay âm dương đâu thể làm đất trời xoay vần. Thế Phật pháp của cậu thì làm đất trời xoay vần? Giật Thế hỏi. Không hài cười. Phật pháp cũng không phải ngoại lệ. Nghĩa là không có cách nào khác? Đúng vậy. Không hài đáp. Không có cách nào khác nên tớ mới ngồi yên. Sao cậu có thể thản nhiên đến thế? Không phải là thản nhiên, mà tớ chỉ thuận theo mệnh trời. Mệnh trời? Nghĩa là số mệnh vậy. Nếu số mệnh của tớ là đến được Trung Hoa thì con thuyền này nhất định sẽ đến Trung Hoa. Nếu số mệnh của cậu không phải thế thì con thuyền sẽ chìm. Thế thì có gì khác nhau? Khác chứ. Khác thế nào? Có lẽ mệnh của tớ là đến được Trung Hoa. Cậu nói gì? Chỉ cần tin vào mệnh trời. Mệnh trời là sao? À, lý ra thì tớ không phải là người được lên con thuyền này, nhưng tớ lại đang ở đây. Đúng như lời không hài nói, đáng lẽ ra đoàn thuyền chở sứ sang đường đã ra khơi từ mùa hè năm ngoái, nhưng sau khi rời bến Naniwa được 6 ngày thì thuyền gặp bão và hư hại, nên việc khởi hành phải lùi lại 1 năm. Và vì thế mà không hài mới có mặt trên con thuyền này. Vậy nên cậu tin rằng số mệnh của cậu là đến được Trung Hoa? Ờ, đúng vậy. Không hài đáp gọn lòn. Nhưng dù cậu tin hay không tin vào mệnh trời, thì nếu thuyền đến, thuyền vẫn sẽ đến. Còn thuyền không đến, thì thuyền sẽ không đến cơ mà. Phải. Hóa ra là tin hay không tin thì vẫn như nhau sao? Đúng rồi. Nghe đến đó, giờ thế không biết phải nói sao. Thế mới gọi là số mệnh. Nhưng nếu tớ tin, thì lòng tớ sẽ thanh thản cho đến phút cuối cùng, dù thuyền có bị đắm hay không đến được đích. Cái gì cơ? Đó chính là Phật Pháp vậy. Nghe Không Hải nói, một cảm giác dạo dực bắt đầu trỗi dậy bên trong Giật Thế. Và kiểu đối đáp ấy cũng chỉ có thể là của riêng Không Hải. Đó cũng chính là lúc mà Giật Thế cảm thấy sự quấn hút kỳ lạ ở nhà sư quái dị với chiếc cằm vuông có tên Không Hải. Dù thế nào thì hai trong số bốn chiếc thuyền chở đoàn khiển đường sứ, gồm thuyền số 1 chở Không Hải và thuyền số 2 chở Tối Chừng, cũng đã cập bến nhà Đường nhờ vào cái mệnh trời ấy. Tuy nhiên phải mãi sau này người ta mới biết rằng chiếc thuyền số 2 đã cập bến Trung Hoa trước thuyền số 1. Nói thêm về đoàn sứ thuyền, chiếc thuyền số 3 là chiếc đầu tiên bị bão đánh chìm, còn chiếc thuyền số 4 có bị chìm hay không thì tới nay người ta vẫn chưa biết. Quay trở lại chuyện chính, vậy Không Hải là một người như thế nào? Đây là điều mà Giật Thế vẫn chưa hiểu rõ. Chiếc thuyền số 1 sau nhiều ngày phiêu dạt đã cập vào đất Mân, ấy là một vùng xa xôi. Thành thử những chức dịch ở đó không biết phải xử trí ra sao, mặc dù sư đoàn đã trình báo với họ rằng chúng tôi là đoàn khiển sứ từ Nhật Bản sang. Thế rồi sư đoàn đành rời đất Mân theo cái cách cứ như thể bị xua tà và lại hướng về Phúc Châu mà đi. Ngay cả những lúc mọi thành viên trong sư đoàn đều cảm thấy vô vọng, Không Hải vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, có vẻ như cậu không nghi ngờ gì về mệnh trời mà mình được giao phó, ấy là chắc chắn sẽ đến được Trường An. Xuôi theo bờ biển xuống phía nam, sư đoàn vào tới cửa sông Mân. Từ đó họ phải trèo ngược Mân Giang, sau 3 ngày thì đến được cảng Phúc Châu. Nhưng chào đón họ ở đó lại là những chuỗi ngày giao thiệp còn vô vọng hơn nữa với các chức dịch. Sư thuyền cập vào Xích Ngạn Trấn, đất Mân, ngày mùng 10 tháng 8, rồi đến Phúc Châu ngày mùng 3 tháng 10. Nghĩa là tuy đã vào lãnh thổ nhà Đường được 2 tháng, song sư đoàn vẫn ở trên mặt nước. Đã thế, tới Phúc Châu rồi mà sư đoàn cũng chưa được phép lên bờ. Số thực phẩm mang theo từ Nhật Bản đã cạn. Tuy sư đoàn đã bổ sung thực phẩm rất chặng ở Xích Ngạn Trấn, nhưng như thế cũng không đủ. Hàng loạt thành viên bắt đầu bị bệnh, gầy ốm khiến nhiều người không ngừng chảy máu chân răng, đến nỗi chỉ uống được nước suông để duy trì sự sống. Họ hiểu rằng nếu có đủ rau tươi thì sẽ ngăn được chứng chảy máu chân răng và giảm nhẹ chứng phù nề tay chân, nhưng khẩu phần được chia cho không đủ. Dẫu chưa đến mức như trong địa ngục biến tướng đồ, nhưng có lẽ chỉ 1-2 bước nữa thôi họ sẽ rơi vào tình cảnh ấy. Trong 120 thành viên trên sứ thuyền, chỉ chưa đến 1/3 số người còn đủ sức để cử động. Trong sự khốn quẫn về thể xác và tinh thần như vậy, tất cả thành viên sứ đoàn đều gầy sọp đi. Duy chỉ có Không Hải vẫn giữ được cặp mắt sáng rực đen láy. Suốt gần 10 năm, kể từ khi 20 mấy tuổi cho tới lúc này là 31 tuổi, Không Hải đã rong ruổi khắp mọi miền Nhật Bản. Và hơn nữa, quang thời gian ấy cậu dành cho việc tu hành trên núi. Vì vậy, về độ dẻo dai của cơ thể cũng như về thể lực, không ai hơn được cậu. Tuy nhiên, sư đoàn vẫn chưa được phép lên bờ. Mặc dù được ở trên roi cát cửa sông, nhưng không thể gọi đây là lên bờ. Con thuyền bị phong tỏa, cả sư đoàn bị buộc phải ngủ nghỉ và sinh hoạt trên bãi bồi ẩm ướt. Sứ thần là Đàng Nguyên Cát Giã Ma Lữ đã 5 lần 7 lượt trình khẩn nguyện thư lên quan phụ mẫu Phúc Châu, nhưng vẫn chưa được cấp phép lên bờ. Ngày đầu viên quan phụ mẫu chỉ đọc qua loa bức nguyện thư rồi quẳng ngay nó đi. Có lẽ bởi văn thì quá dở mà chữ thì quá xoàng. Là kẻ dân đầu đoàn khiển đường sứ, ông ta hẳn đã được học về Hán văn, nhưng xem ra không phải người có thể sử dụng thành thạo môn này. Thật không may, ấn phù để chứng minh thân phận quốc sứ lại do phán quan Gian Nguyên Thanh Công thuộc chiếc thuyền số 2 cầm giữ. Theo thông lệ thì các đoàn khiển đường sứ từ Nhật Bản sang sẽ không mang theo quốc thư, nhưng không thể đem thông lệ đó ra giải thích với các chức dịch địa phương. Chủ quốc thời bấy giờ, tức nhà Đường, là một nước trọng văn. Ở đây họ Lê Văn Trường để đánh giá con người. Cát Gia Ma Lữ vốn không phải nhân vật được bổ vào chức quan ấy nhờ tài năng văn chương, mà nhờ thế tập. Và đương nhiên, tài năng văn chương thì không thể nhờ thế tập mà có được. Sư đoàn bị cầm chân ở roi cát trong tình trạng không thể quay lại chính con thuyền của mình. Thâm thoát đã gần 20 ngày trôi qua. Khi ấy, Quất Giật Thế gọi Không Hải vào sau một bụi vi lô rậm rạp, bảo: "Không Hải này, liệu có thể xoay sở được không?" "Xoay sở cái gì cơ?" Không Hải hỏi lại trong lúc đang lội nước. Cơn gió khua động đám cỏ mùa hạ vờn trên má. "Cứ thế này thì không xong mất. Nhưng nếu là cậu, cậu sẽ xoay sở được đúng không?" Thời gian này, Giật Thế đặc biệt lưu tâm đến chàng tăng sinh vô danh Không Hải. Thật ra, ngay từ ngày xuống thuyền và đặt chân, dù chỉ là hình thức, lên đất đường, Không Hải đã nói giọng đường một cách trôi chảy, có thể giao tiếp với người bản xứ mà không cần thông từ. Giờ thế thấy vậy thì rất lấy làm kinh ngạc. Không Hải đã học mật từ khi còn ở Nhật Bản. Cậu hầu như chỉ tự học thông qua những kiến thức du nhập gián đoạn từ đường. Chính vì vậy, cậu mới sang đường để tìm học mật giáo nhất thừa. Lúc này, trong đầu Không Hải đã còn những phác họa về hình hài của vũ trụ. Cậu đã hiểu được vũ trụ luận của mật giáo bằng cảm giác và bằng cách ướm đặt nó lên thân xác mình. Và những gì cậu học được ở Nhật Bản không chỉ có mật giáo mà còn cả tiếng đường nữa. Cậu tìm gặp những người từ đường sang định cư ở Nhật Bản, mà thời ấy nhiều vô số kể, để học tiếng đường. Dẫu vậy, chỉ vừa đặt chân lên đất đường mà đã có thể nói chuyện trôi chảy với người đường. Hơn nữa, lại là những người sống ở vùng quê, nói thứ tiếng đặc sệt giọng địa phương, chứ không phải tiếng phổ thông được dùng ở Trường An, thì quả là không hề tầm thường. Lần đầu tiên, nền văn hóa của một quốc đảo nhỏ là Nhật Bản cho ra đời một tài năng mang tầm thế giới, đó chính là Không Hải. Tối chừng, người vượt biển sang đường trong cùng chuyến đi ấy với Không Hải cũng là một tài năng được thừa nhận ở Nhật Bản ngay từ khi còn trẻ. Nhưng nếu xét đến việc tối chừng phải dẫn theo người thông tử riêng khi sang đường, thì ta đã có thể thấy một góc tài năng xuất chúng của Không Hải. Chẳng những thế, khả năng ấy là do Không Hải tự học mà có được. Mà nhân tiện phải nói thêm, khoản phí tổn để sang đường du học cũng là do cậu tự mình xoay sở lấy. Đây lại là một điểm khác biệt nữa so với tối chừng, người đã rời Nhật Bản bằng số tiền được triều đình chu cấp. Nếu nhìn nhận theo một khía cạnh khác, thì vào thời ấy, việc một chàng trai vô danh như Không Hải vượt biển sang đường rõ ràng là chuyện vô cùng ghê gớm. Nhưng đồng thời cũng phải thừa nhận một thực tế là nếu chỉ dựa vào tài năng của mình thì Không Hải đã chẳng làm được điều này. Quay trở lại với câu chuyện giữa Giật Thế và Không Hải. Không Hải gật đầu, đoạn đáp lại một cách mơ hồ: "Nhưng chưa chắc đã được việc." "Tài viết chữ của cậu thì tớ biết thừa, văn chương cũng không phải dạng vừa," Giật Thế nói. Trong chuyến đi, như khi rảnh rỗi trên thuyền, Không Hải và Giật Thế thỉnh thoảng lại nổi hứng đối đáp với nhau bằng văn thơ chữ Hán, giống như các văn nhân đời đường vậy. Nhưng lúc như thế, ngay cả một người có phần tự tin thái quá về tài thư pháp và văn chương của mình như Giật Thế cũng phải tròn mắt trước Không Hải. Cái thư văn chương của tay nha lại soàng xính ấy, dù có gửi đi 100 bức hay 200 bức thì cũng vô ích mà thôi. Giật Thế hạ thấp giọng: "Tay nha lại soàng xính là từ để chỉ đảng nguyên Cát Dã Ma Lữ." Giật Thế có vẻ không ưa những kẻ được làm quan theo chế độ tập ấm thay vì nhờ tài năng của bản thân. "Hay là cậu viết đi," Giật Thế nói. "Cậu nói cũng phải, thực tình thì tớ đã nghĩ đến điều đó rồi," Không Hài trả lời trong lúc đón cơn gió thổi đến. "Hiểm nỗi, nếu tớ tự mình nói ra thì e là hơi có vấn đề." "Vấn đề gì?" "Nhưng tớ vừa giải quyết xong rồi." "Không Hài, cậu nói gì tớ không hiểu?" "Giật Thế này, vì là cậu để tớ mới nói. quả đúng là tớ giỏi thư pháp và văn chương hơn ông ta. Nhưng nếu tớ tự mình nói ra điều ấy thì ông ta còn mặt mũi nào nữa? Như thế chẳng khác gì tớ huỵch toẹt ra rằng văn của ông ta là đồ bỏ đi. Thế sao cậu không bảo tớ? Chuyện đó tớ có thể làm được mà. Nói đến đây, Giật Thế bỗng ngừng lời, như vừa nghĩ ra điều gì và nhìn sang Không Hải. Ra là vậy, ra là cậu vẫn có ý giữ thể diện cho tớ. Cũng giống như lý do khiến Không Hải không thể đề nghị Cát Giã Ma Lữ để cậu viết khẩn nguyện thư, cậu sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Giật Thế nếu bày kế để Giật Thế nói ra điều này với Cát Giã Ma Lữ. Thế nên Giật Thế mới nói rằng Không Hải có ý giữ thể diện cho cậu ta. Tôi hiểu rồi, cậu nói vấn đề đã được giải quyết hóa ra là như vậy. Nghĩa là khi một người khác, nhất lại là Giật Thế chứ không phải bản thân Không Hải, đưa ra lời đề nghị để Không Hải viết khẩn nguyện thư thì vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn. Ây, tức chết đi được, văn chương của tớ không thể bì được với cậu Không Hải ạ. Giật Thế nói một cách thành thật. Ở Nhật người ta thường nói đến tam bút. Đây là cách nói để chỉ ba con người có tài năng xuất chúng trong lịch sử thư pháp Nhật Bản, gồm Không Hải, Quất Giật Thế và Thiên Hoàng Tha Nga. Cả ba người này đều là những nhân vật cùng thời, sống ở đầu giai đoạn Heian. Tuy nhiên, trong ba người này, xét cả về đường bút, hơi thở, phẩm hạnh và văn chương, thì ở phương diện nào, Không Hải cũng vượt trội hơn hai người còn lại. Tạm chưa bàn đến văn chương, mà nói riêng về thư pháp, liệu một kẻ tài năng như Giật Thế có thật sự cho rằng Không Hải xuất sắc hơn mình hay không? Hay ít ra thì với một người có tính cách như Giật Thế, liệu rằng đã bao giờ Giật Thế nói ra miệng, dù không phải về thư pháp mà là về văn chương, với Không Hải rằng cậu xuất sắc hơn tớ hay chưa? Rõ ràng Giật Thế đã nói ra miệng những điều ấy. Cậu thật là một gã kỳ lạ. Giật Thế đột nhiên quay sang Không Hải và lẩm bẩm câu đó sau khi đã thú nhận rằng mình không bị được với Không Hải. Kỳ lạ cái gì cơ? Tớ vốn hiếm khi thừa nhận với ai đó rằng người ta giỏi hơn tớ, nhất là về thư pháp và văn chương. Thế hả? Vậy mà lúc nãy tớ đã buột miệng nói ra điều ấy. Nói xong tớ mới nhận ra, không những thế, tớ lại đang kể với cậu về cái điều tớ vừa nhận ra, vậy mới bảo cậu là một gã kỳ lạ. Ồ, Không Hải đáp mà như không. Thế nhé Không Hải, cậu phải viết đấy. Giật Thế nói. Tớ sẽ viết. Tớ sẽ bảo ông ta. Đến lúc này, Giật Thế đã chuyển hẳn sang gọi Đằng Nguyên, Cát Giã Ma Lữ bằng ông ta. Cứ vậy nhé, nhưng tớ nghĩ để nói thế này. Đoạn, Không Hải tủm tỉm cười. Nói thế nào? Theo như tại hạ thấy, tại hạ ở đây tức là cậu đấy, Giật Thế. Được rồi. Theo như tại hạ thấy thì nhà sư Không Hải trong sư đoàn chúng ta là người có tài năng văn chương không đến nỗi nào. Nhưng các hạ cũng đã thấy cậu ta có thể nói chuyện với người bản xứ mà không cần đến thông tử. Vì vậy, về việc biên khẩn nguyện thư, tại hạ trộm nghĩ đâu cần phải phiền đến các hạ. Chi bằng hay lệnh cho Không Hải biên có phải tiện hơn chăng? Giật Thế tiếp lời Không Hải. Giật Thế vừa dứt lời, Không Hải lại tiếp. Nếu các hạ cho phép, tại hạ sẽ truyền lệnh của các hạ và cho gọi Không Hải đến đây để bảo cậu ta biên là xong. Không Hải nói xong liền nhìn sang Giật Thế và cười. Mọi sự sau đó diễn ra như đã định. Không Hải mang theo bút, nghiên, mực, miếng ván kê, chui vào một bụi cỏ cao tùm trên roi cát, một mình viết trong đó. Nhưng chẳng mấy chốc đã thấy Không Hải đi ra từ bụi cỏ. Trong khi Giật Thế và Cát Giã Ma Lữ vẫn còn đang chắc mầm, có lẽ giờ này Không Hải chỉ vừa mới cấu tứ xong và bắt đầu đặt bút. Không Hải đứng trong gió với khẩn nguyện thư trên tay, môi nở nụ cười. Xong rồi đây, Không Hải nói. Đó là một áng văn nổi tiếng. Hạ năng khởi, cao sơn đạm mặc, cầm thú bất cáo lao nhi đầu quy, thâm thủy bất ngôn, ngừ lòng bất đạn quyện nhi trục phó, cố năng tây khương thê hiểm, cống thủy y quân, nam duệ thuyền thâm, hiến hình thố đế. Bức khẩn nguyện thư được mở đầu như vậy. Hạ năng tức là cát giã ma lữ vậy. Dịch ý: hạ năng khởi bẩm, non cao dấu im lìm, chim thú chẳng than nhọc tìm về, nước sâu dấu áng tiếng, cá rồng chẳng nề khó tiệu bày. Bởi thế mới có việc Tây Khương treo núi hiểm đến công đấng minh quân thông áo mà bình được thiên hạ. Nam Duệ vượt biển sâu tây dâng bậc hiền đế, chẳng dùng hình mà chỉ yên được nước. Trước tiên Không Hải viết rằng văn minh đại đường mới thật là trác tuyệt làm sao, để sau đó đi vào nội dung chính bằng thư văn chương hào hoa mà phong nhã. Áng văn ấy thể hiện một sự điêu luyện đặc biệt và giữ vị trí xuất sắc trong số rất nhiều trước tác của Không Hải. Có thể cảm nhận được những lời lẽ đang tuôn ra từ đầu bút và vang vọng tựa tiếng nhạc trong áng văn này. Đoạn tiếp theo như sau: thành thị mình chỉ hãn nàn chi vong thân, nhiên do mệnh đức hóa chi viễn cập giả dã. Phục duy đại đường thánh triều, xương lộ du quân, hoàng vương nghi trạch, minh vương kế vũ, thánh đế trùng hưng, yểm đốn cửu dã, lao lùng bát hoành, thị dĩ ngã Nhật Bản quốc, thương kiến phong vũ hòa thuận, định chi Trung Quốc hữu thánh, khô cử luân ư thương lĩnh, trích hoàng hoa ư đan trì, đắc hồng lai châu, hiến côn nhạc ngọc, khởi tích hất kim, tương tục bất tuyệt, cố kim ngã quốc chủ cố tiên tổ chi di mưu, mộ kim đế trí đức hóa, cần sai thái chính quan hữu đại biện chính tam phẩm, kiêm hành việt tiền quốc đại thủ. Cần sai thái chính quan hữu đại biện chính tam phẩm, kiêm hành việt tiền quốc đại thủ đằng nguyên, triều thần hạ năng đằng uyển sứ, phụng hiến quốc tín biệt cống đằng phẩm, hạ năng đằng vong thân hàm mệnh, mạo từ nhập hải, kỳ từ bản nhai, tỷ cập trung đổ, bạo vũ xuyên phàm, tường phong chiết đà, cao ba ốc hán, đoàn chu duệ duệ, khải phong triều phiến, thôi can đam la chi lang tâm, bách khí tịch phát, thất đàm lưu cần chi hồ tính, tân túc mãnh phong, đại táng miết khẩu, toàn mi kinh thái, chiêm trạch kinh phúc, tùy ba thăng trầm, nhiệm phong nam bắc, đản kiến thiên thủy chi bích sắc, khởi thị sơn cốc chi bạch vũ, xê xế ba thượng, nhị nguyệt hữu dư, thủy tận nhân bì, hải trường lục viễn, phi hư thoát dục, vinh thủy sát kỳ, hà túc vi dụ tai, cần bát nguyệt sơn nhật, sa kiến vân phong, hân duyệt võng cục, quá xích tử chi đắc mẫu, việt tảo miêu chi ngộ lâm, hạ năng đặng vạn mạo tử ba, tái kiến sinh nhật, thị tắc thánh đức chi sở trí dã, phi ngã lục chi sở năng dã, hiệu đại đường chi ngộ Nhật Bản dã, tùy vân bát địch vân hội, tất bộ cao đài, thất nhung vụ hợp, kê tàng ngụy khuyết, nhi ư ngã quốc sứ dã, thủ tư khúc thành, đại dị thượng khách, diện đối long nhan, tự thừa loan luân, giai vấn vinh sùng, dĩ quá vọng ngoại, du phư tòa tòa chư phiên, khởi đồng nhật nhi khả luận hô, hiệu trúc phù đồng khế, bản bị gian trá, thế thuần nhân chất, văn khế hà dụng, thị cố ngã quốc, thuần phác dĩ dáng, thường sự hào lân, sở hiến tín vật, bất dụng ấn thư, sở khiển sứ nhân, vô hiểu gian ngụy, tương tập kỳ phong, vù kìm vô tận, gia dĩ sử hô chi thân, tất trạch phúc tâm, nhiệm dĩ phúc tâm, hạ cánh dụng khế. Tài tịch sở truyền, Đông Phương Hữu Quốc, kỳ nhân khẩn trực, lễ nghĩa tri hương, quân tử tri quốc, cái vi thử dư. Nhiên Kim Châu sử trách Dĩ Văn Thư, nghi bị phúc tâm, kiểm quát thuyền thượng, kế số công tư, từ nãi lý hợp pháp lệnh, sự đắc đạo lý, quan lại chi đạo, thực thị khả nhiên. Tuy nhiên viễn nhân xạ đáo, xúc độ đa yêu, hải trung chi sầu, do ủy hung ức, đức tiểu chi vị, vị bão tâm phúc, xuất nhiên cấm chế, thủ túc vô thố, hiệu kiến trung dĩ vãng, nhập chiều sử thuyền, trực trước dương tô, vô phiêu đáng chi khổ, châu huyền chư ti, ủy lão ân cần, tả hiểu nhậm sứ, bất kiểm thuyền vật, kim tắc sự giữ tính dị, ngộ tường vọng sơ, đê hạ ngu nhân, thiết hoài kinh hận. Phục nguyện thủy nhu viễn chi huệ, cố hảo lân chi nghĩa, tùng kỳ tập tục, bất quái thường phong. Nhiên tắc quyên quyên bách man, dư liều thủy nhi triều tông thuấn hải, ngùng ngùng vạn phúc, tương quỳ hoắc dĩ dẫn lãnh nhiều nhật. Thuận phong chi nhân, cam tâm bức tấu, trục tình chi nghĩ, duyệt ý biển la, kim bất nghiệm thường tập chi tiểu nguyện, phụng khởi bất tuyên cẩn ngôn. Tạm dịch: thực là bây giờ thân hèn gặp khó mà vẫn quên mình từ xa tìm đến đức hóa, cúi nghĩ đại đường thánh triều, mưa móc đều khắp, hoàng vương ở chỗ tốt, minh vương nối võ, thanh đế nhiều phen gây dựng, trấn yểm Cửu Châu, cầm giữ Bát Dần. Bởi vậy nước Nhật bản tôi thường thấy mưa thuận gió hòa, một mực tin rằng Trung Quốc có thánh linh, xẻ cây long não lớn ở Thương Lĩnh, hái nụ hoàng hoa ở Thềm Son, lấy được chân châu cõi Bồng Lai, lại dâng ngọc núi Côn Luân, từ xưa tới nay kê nhau không dứt. Xưa nay vua nước tôi nhân đoái di huấn của tiên tổ, quyền luyến đức hóa của kim đế, bèn phái bọn sứ thần đứng đầu là Chính Quan Hữu, đại biện Chính Tam Phẩm, kiêm hành Việt Tiên Quốc đại thủ Đằng Nguyên, triều thần Hạ Năng, phụng dâng quốc tín cùng phương vật. Bọn Hạ Năng xả thân vâng mệnh, liều chết ra khơi, rời bờ bản quốc. Đi được nửa đường bèn gặp con rông lớn đâm toạc mảnh buồm, hứng trận gió dữ gãy lìa bánh lái, sóng cao ập xuống thuyền nhỏ chơi vơi, gió nồm sớm quạt vỡ gan vì lòng sói đam la, ba khí chiều lên mất mật vì hồ tính lưu cầu, nhăn mặt trong gió mạnh, đời chôn miệng ba ba, trao mày qua đỗi kinh hãi, tưởng chui bụng cá kình, thôi thì theo sóng nổi chìm, mặc gió lên nam xuống bắc. Vậy mà chỉ thấy biển trời xanh biếc, nào ngó đâu sương trắng nơi sơn cốc, giật giờ trên sóng hơn hai tháng trời, nước không còn một giọt, người mệt lả lao đao, biển thì rộng mà bờ thì xa, chim bay trên trời đến xã cánh, cá lội dưới nước đến chật vây, kể sao cho xiết. Rốt cùng đến ngày mùng 1 tháng 8, chợt thấy đỉnh núi quyện mây, vui mừng khôn tả, quá trẻ thơ được mẹ, hơn lúa non gặp mưa. Bọn Hạ Năng bao phen liều con sóng chết, lại được thấy ngày hồi sinh, chính là vì không có thành đức tỏa khắp. Sức mình sao làm được vậy? Cũng là bởi đại đường ngộ đãi Nhật Bản vậy. Bát định gặp mây, phải lê gối lên lầu cao, thất nhung thấy móc, phải dập trán nơi cửa khuyết. Ấy vậy mà đối với sư thần nước tôi thì ân cần biệt đãi như thượng khách, có thể đối diện long nhan mà tự nhận ý chỉ, giai vấn ân sủng thật vượt hơn cả lòng mong đợi, há có thể đem so với những phiên quốc hèn mọn kia. Và lại thẻ trúc bài đồng vốn là để phòng bị sự gian trá, nhưng thiên hạ chất phác, lòng người ngay thẳng, thử hỏi văn khế dùng để làm gì? Bởi vậy nước tôi xưa nay vốn thuần phác, thường đối đãi như láng giềng tốt, tín vật dâng lên đều không cần đến ân thư, sư nhân sai đi đều không có sự gian giả, Phong tục ấy nối tiếp truyền đời, tới nay vẫn chưa dứt. Hơn nữa, kẻ làm sứ giả, nước tôi đều chọn người tâm phúc. Đa bổ lấy kẻ tâm phúc, sao còn cần đến văn khế nữa? Sử sách đã ghi, ở phương Đông có một nước, người nước ấy thành thật, ngay thẳng, là đất của lễ nghĩa, là nước của quân tử, chẳng phải là vậy ư? Thế mà lần này, châu sử lại cật đòi văn thư. Ngờ vực bọn tâm phúc ấy, lục soát trên thuyền, tính toán riêng chung. Ấy về lý là tuân pháp lệnh, về việc là phải đạo lý. Nói về cái đạo của quan lại, thật đáng như vậy lắm. Tuy nhiên, có kẻ từ xa vừa đến, tới nơi vẫn còn nhiều âu lo. Nỗi buồn bã khi ở trên biển vẫn còn chất chứa trong lòng. Mùi vị của đức tiểu còn chưa ấm dạ. Bồng đầu bị cấm chế, tay chân chẳng biết để nơi nào. Lại kể đến đoàn sứ thuyền nhập đường vào đời Kiến Trung trước đây, thuyền đến thẳng Dương Tô, chẳng phải chịu khổ ải vì phiêu dạt trên biển. Vậy mà các tỳ châu huyện, thầy ân cần ủy lạo, tả hữu ban bệ, đều để mặc sứ thần, chẳng lục soát thuyền bè. Đường này việc lại khác xưa, cái sự ngộ đãi đã nhạt hơn mong đợi. Kẻ ngu si thấp hèn, trộm đem lòng kinh hận. Cô xin rủ lòng ban cho cái ơn vỗ về kẻ ở xa đến, đoái tới cái nghĩa của người láng giềng tốt, chiều theo tập tục cũ, chớ nghi ngờ thường phong. Như vậy thì bạch màn chảy về như nước, mà triều kiến thuấn hải, muôn kẻ phục tùng, mang quỷ hoắc mà kéo về nghiêu nhật. Kẻ thuận theo gió thì nguyện đem lòng trầu về, lưu kiến đuổi theo miếng thịt tươi thì vui sướng kéo thành đàn. Nay nguyện nhỏ khôn kham, xin như lệ cũ, phụng khởi bất tuyên, cẩn ngôn. Ô ô, kẻ ổ lên, không chỉ có giật thế, mà còn có cả cát dã ma lữ nữa. Trong số các trước tác do Văn Hào Không Hải để lại, áng văn ấy vẫn luôn tỏa ra một vầng hào quang đặc biệt. Thậm chí ngay cả ở đất đường này, cũng mấy ai viết được một áng văn như thế. Bằng tài năng tràn trề, Không Hải đã trang hoàng cho nó một lớp áo mỹ miều, nhưng không làm mất đi sự khúc chiết và tao nhã trong ý tứ. Ta dường như có thể nghe thấy cả hơi thở của Không Hải khi ấy. Bức khẩn nguyện thư do Không Hải viết vừa được trình lên thì thật không thể tin nổi. Ngay lập tức mọi chuyện bắt đầu trở nên suôn sẻ. Nhờ tài văn chương của Không Hải mà sự đối đãi bỗng chốc đổi chiều. Cứ như thế cậu đã tạo ra một phép màu vậy. Giật Thế đã nói câu ấy với Không Hải trong lúc thuyền ngược sông đảo. Toàn là Giật Thế nói, còn Không Hải thì hầu như chỉ gật đầu trong im lặng. Cậu đang nhìn gì thế? Giật Thế hỏi. Đại Vận Hà. Không Hải trả lời ngắn gọn. Cậu thấy gì thú vị à? Thú vị chứ. Thú vị thế nào? Ghê gớm. Ghê gớm là sao? Hóa ra con người cũng có thể làm ra được những công trình vĩ đại đến mức này. Không Hài đáp, giọng nói chưa đựng một vẻ cảm khái kỳ lạ. Cậu nói về con kênh này á? Đúng vậy. Cả Không Hài lẫn Giật Thế đều lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một công trình nhân tạo dài và lớn dường này. Người tạo ra con sông đảo ấy chính là Tùy Dạng Đế. Ông ta đã huy động hàng triệu nông phu, đào một kênh dẫn nước dài đến trong mặt, nối giữa Hoàng Hà và Dương Tử. Sau khi hoàn thành Đại Vận Hà, Dạng Đế thường thả thuyền rồng du ngoạn giữa Dương Châu và Lạc Dương bằng con sông này, lại đã không ít lần bày tiệc tiểu trì nhục lâm trên đó. Trên Đại Vận Hà, Không Hải cứ mải miết theo đuổi những suy tưởng, và mỗi khi một suy tưởng hiện lên, cậu lại trầm trồ hoặc thở dài. Được rồi, ta hãy trở lại với đường phố Lạc Dương. Đại đường cũng đâu đến nỗi nào. Trong lúc bước đi qua những đám đông giữa thành Lạc Dương, Giật Thế bốc bật ra câu nói ấy. Ồ, cứ mỗi lần nhìn thấy một dãy phố hay một quang cảnh mà mình đã từng đọc trong sách, Giật Thế là khe thốt lên như thế, rồi lẩm bẩm. Cha, cái đó được viết ở trong sách này đây mà. Xem ra Giật Thế còn mở kho kiến thức đáng nể về những điều như vậy. Tuy nhiên, có thể vì là một nho sinh nên kiến thức và mối quan tâm của Giật Thế hơi có phần thiên lệch. Cậu ta dường như chỉ hứng thú với những hiện tượng hoặc kiến thức bắt nguồn từ thực tế hoặc thực tại hơn là tư duy triết học. Nguyên do cũng bởi trong nho học có câu bất ngữ quái lực loạn thần. Theo như ngôn ngữ hiện đại là không bàn về những thứ như UFO, ma quỷ hay siêu năng lực. Trương Không Hải cả ngàn năm, ông tổ của nho học là Khổng Tử đã nói câu ấy. Đó thật là cái lớn lao vĩ đại của đất nước Trung Hoa vậy. Thỉnh thoảng Giờ Thế lại buông ra một câu hỏi như để thử tài Không Hải, kiểu trong Hoài Nam Tử có nói đến điều này, đây phải chăng là nó. Trước những câu hỏi như thế, Không Hài hầu như đều trả lời trôi chảy. Thật chẳng có điều gì mà cậu không biết. Giật Thế thốt ra câu ấy bởi qua những lần nói chuyện với Không Hài, cậu ta nhận thấy Không Hài không chỉ đọc đường thư mà xem ra còn đọc cả những thứ sách nhảm nhí, vì như Dâm Thư chẳng hạn. Hạn hiểu có chuyện gì mà Không Hài không biết, Giật Thế sẽ nói một cách đầy sung sướng. Yên tâm rồi, vậy là cũng có những thứ cậu không biết. Giật Thế đã nhận ra rằng chàng sa môn này có kiến thức sâu rộng hơn cả mình trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình là nho học. Thật ra thì bản thân Không Hải cũng đã từng là nho sinh giống như Giật Thế. Năm 18 tuổi, Không Hải vào đại học và trở thành nho sinh. Cộng cả quãng thời gian theo thầy là thúc phụ A Đao Đại Túc từ năm 15 tuổi. Với 2 năm làm nho sinh, thiên tài Không Hải đã hấp thụ toàn bộ triết lý của nho giáo. Thế rồi Không Hải quyết định dứt tình với nho học khi bước qua tuổi 20. Và ở vào cái độ còn rất trẻ, năm 24 tuổi, Không Hải khi đó lấy tên là Chân Ngư, đã hoàn thành bộ 3 quyển Tam Giáo Chỉ Quy. Tam Giáo Chỉ Quy là bộ tư tưởng luận so sánh trình bày về nho giáo, đạo giáo và Phật giáo theo lối kịch, được viết theo thể tứ lục biển lệ đầy hoa mỹ của phong cách thơ lục triều. Đây là tiểu thuyết tư tưởng so sánh đầu tiên của Nhật Bản. Trong Tam Giáo Chỉ Quy, Chân Ngư tức Không Hải ngày trẻ đã đặt Phật giáo ở vị trí cao hơn so với nho giáo và đạo giáo. Đây có thể nói là bộ sách dứt tình với nho giáo của Không Hải. Đây đó trong toàn bộ trước tác của mình, Không Hải đã khéo léo đưa ra các trích dẫn từ rất nhiều bộ Hán thư như Văn Tuyển hay Lễ Ký. Có thể nói ngay từ thời ấy, kiến thức của Không Hải và Hán thư đã không phải tầm thường. Nhưng tại sao Không Hải lại từ bỏ nho giáo? Lý do rất rõ ràng, ấy là cho dù chứa đựng bao nhiêu, nhưng lý luận lắt léo về tư tưởng, hiện thực, tình cảm hay thể xác thì tựu chung cũng chỉ tóm lại ở một ý. Trong nho giáo không có câu trả lời về vũ trụ và sinh mệnh. Xét cho cùng, nho giáo bất quá là một môn học về lễ nghi của con người trần tục mà thôi. Nếu học cho bằng tận, người ta có thể đạt được những vinh hoa, phú quý ở đời này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế là hết. Nho giáo và đạo giáo dĩ nhiên là khác nhau, nhưng lại giống nhau ở một điểm. Đạo giáo cũng không có câu trả lời về vũ trụ và sinh mệnh. Và tất nhiên, Giật Thế, chàng nho sinh đang lững thững thả bộ trên đường phố Lạc Dương này, không hề biết về Tam Giáo Chỉ Quy của Không Hải. Cậu ta chỉ cảm nhận được tài năng ở người thanh niên bằng tuổi mình, và kiến thức uyên bác, nói tiếng đường thành thạo không kém gì người đường, theo cái cách như cậu ta đã gọi, một gã kỳ lạ. Từ lúc nào chẳng hay, hai người đã lạc vào một góc Nam Thị. Đó là một khu chợ, bao nhiêu hàng quán nối tiếp nhau, nào kẻ bày rau thịt ngay trên đường, nào kẻ buôn lụa, nào người bán gà, bò, ngựa. Ghê gớm quá, Không Hài lẩm bẩm. Những làng người và bầu không khí huyên náo do họ tạo ra đang bao bọc Không Hải và Giật Thế như một dòng xoáy. Bỗng đầu Giật Thế cất tiếng: Ồ! Phía trước mặt họ có một cây liễu lớn, đám đông đang bù quanh gốc cây. Họ đang diễn trò kia. Giật Thế lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Hai người rẽ đám đông, hòa lẫn vào cùng, nhưng người xem thì thấy một vị vận áo đen đang đứng trước gốc liễu và nói điều gì đó. Một ông già có bộ râu bạc trắng và đôi mắt tì hí, tay phải cầm cây trượng. Ông ta nói gì thế? Giật Thế hỏi. Giật Thế vẫn hầu như chưa hiểu tiếng đường, nhưng biết rằng ông già đang bán thứ gì đó. Nhưng ông ta bán cái gì nhỉ? Quanh ông ta không có cái gì giống một món hàng, chỉ có một cái thùng gỗ lớn đặt bên cạnh. Một cái thùng sâu lòng, nên không biết bên trong đó có gì. Duy có một chiếc gáo đặt trên miệng thùng, thành thử chỉ có thể đoán rằng bên trong là nước. Ông ta hỏi có ai mua dưa không? Không hại dịch lại lời nói của ông già cho Giật Thế nghe. Dưa? Làm gì có dưa ở chỗ nào? Hay nó được đựng trong cái thùng kia? Giật Thế hỏi. Ta hãy chờ xem sao. Không hại nháy mắt vẻ thích thú, nhưng lời ông già nói lọt vào tai Không hại chẳng sót chữ nào. Nào, có ai mua dưa không? Ông già vẫn đang giao. Không hại vừa quan sát vừa thuật lại cho Giật Thế nghe. Tôi đây. Có ai đó cất tiếng. Tôi mua. Đó là một người đàn ông dáng như thương nhân. Có lẽ ông ta đang trên đường đến Nam Thị buôn bán, thấy đám đông nên đã ghé vào xem. Ông lấy mấy quả? Ông già hỏi. Hai quả. Người có dáng thương nhân đáp. Được. Ông già áo đen gật mạnh một cái, rồi thòng tay trái vào bọc áo. Ông ta lấy gì đó ra, một thứ rất nhỏ. Ông ta cầm nó bằng ngón trỏ và ngón cái trên bàn tay trái. Một cái hạt màu đen. Hình như là hạt dưa. Không hại nói với Giật Thế. Ông già bắt đầu khoen một cây lô trên mặt đất ngay dưới chân bằng đầu cây trượng đang cầm trên tay phải. Khi gieo hạt dưa này xuống đây như thế này, ta sẽ có được quả, sẽ kết trái ngay bây giờ. Ông ta gieo hạt. Sẽ kết trái ngay bây giờ. Sẽ kết trái ngay bây giờ. Vừa nói, ông già vừa lấy đầu trượng vừa đất lên hạt dưa. Dưa sẽ kết trái. Dưa sẽ kết trái. Ông già chuyển cây trượng sang tay trái, tay phải cầm lấy gáo múc nước từ trong thùng ra tưới vào chỗ đất vừa vùi lên trên hạt dưa. Này mâm này, này mâm này. Ông ta nói bằng một giọng lầm rầm như đang tụng niệm. Ồ! Giật Thế thốt lên ngay bên cạnh Không hải. Đám đông xung quanh đang cất lên những tiếng xôn xao tương tự. Nó nảy mầm rồi kia, Không hại. Giật Thế nói, từ trong lớp đất vẫn còn sâm nước, có một vật nhỏ đang đội đất nhô lên, một cái mầm cây màu xanh. Không hại vừa gật gù nghe Giật Thế nói, vừa tùm tìm cười và ngắm nhìn ông già. Hóa ra là một vị phương sĩ. Không hại khẽ buông thõng một câu. Trong khi đó, cây mầm cây càng lúc càng nhô cao. Nhô lên này, nhô lên này, lớn lên này. Ông già nói. Lá đâm ra rồi này. Lá đã đâm ra. Xem kìa, hoa đã nở, hai bông liên. Hai bông hoa nhỏ vừa nở ra, ngay lập tức những cành hoa rụng xuống, phần đài hoa còn lại phình to lên trông thấy. To ra nữa này. Nó đã phình to hơn. Tới lúc này, nó đã có hình thù rõ ràng của một quả dưa. Là phép trồng dưa đây ư? Hoa già Giật Thế cũng biết đến phép này. Thời đó, trong rất nhiều những bộ Hán thư du nhập vào Nhật Bản, có thể thấy cụm từ phép trồng dưa ở một vài quyển sách. Lần đầu tiên được nhìn tận mắt, cậu ta lẩm bẩm. Hai chai dưa tròn đã phồng to lên thành hai quả dưa chín. Ông già bứt phăng hai chai dưa đó đưa cho người đàn ông có dáng thương nhân. Đồng lông ông già áo đen nhận tiền từ tay người đàn ông có dáng thương nhân thì vừa hay cả lá lẫn dây dưa đều biến đều mất. Chỉ có hai quả dưa trên tay người thương nhân là còn nguyên. Nước tiếng trầm trồ rộ lên. Tuyệt vời quá. Không hài ạ. Cũng tạm tạm. Cái gì? cậu không thấy khâm phục à? Đâu có, tớ thấy bất ngờ đấy chứ. Pháp thuật của ông già quả là cao tay. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì người mua tiếp theo xuất hiện. Mọi việc lại diễn ra theo trình tự như ban nãy. Nhưng mà sau khi mua rồi thì quả dưa lại không biến mất nhỉ? Giật Thế nói với vẻ mặt nghiêm túc. Để thấy Giật Thế như vậy, Không Hài tủm tỉm cười. Nhà nho gì mà lại thế? Khi nói ra câu ấy, Không Hài đang liên tưởng đến lời trong Luận Ngữ: bất ngữ quái lực loạn thần. Mấy quả dưa đó không biến mất, Không Hài nói. Tại sao? Vì quả dưa là thật. Sao cơ? Vậy còn những cây khác không phải là thật à? Mấy việc như nảy mầm, đâm lá ấy là phương thuật, Không Hài nói nhỏ. Vì nói bằng tiếng Nhật nên hai người mới có thể trò chuyện được ở đây. Lời nói khiến cho cậu mê muội. Mọi người bị trúng thuật chính là bởi lời nói ấy. Tất cả đều tin rằng cây nảy mầm khi nghe ông ta nói nảy mầm, cây ra lá khi nghe ông ta nói ra lá. Nhưng tớ đâu có hiểu tiếng đường. Vì tớ đã thuật lại lời của ông già đó cho cậu nghe. Nếu không có tớ, có thể cậu đã nhìn thấy sự thật rồi. Nhưng dù cậu không thuật lại từng lời thì tớ vẫn thấy rõ ràng là cây nảy mầm rồi quả to ra mà. Đó là vì từ đầu cậu đã bị trúng thuật, vì cậu đã ghi nhớ ở trong đầu. Nói đến đó, Không Hài bỗng dừng bặt. Sao thế? Giật Thế hỏi. Sự hiểu biết thật là đáng sợ, Không Hài buông thõng một câu. Cậu bảo sao? Hiểu biết khai sáng con người ta, nhưng ngược lại cũng làm mù mắt con người ta. Nếu không hiểu tiếng đường thì sẽ không bị trúng thuật. Nếu không biết rằng sau khi gieo hạt, hạt sẽ nảy mầm, đơm hoa rồi kết trái thì sẽ không bị trúng thuật. Nhưng cậu đâu có bị trúng thuật dù cậu biết những điều đó. À, tớ đang không nói về tớ. Thế là nói về tớ à? Giật Thế hỏi, hơi có vẻ ấm ức. Không, cũng có thể là tớ, mà cũng có thể là cậu. Tớ chỉ đang nói về con người, về sự hiểu biết chung chung thôi mà. Đúng lúc đó, tiếng trầm trồ lại rộ lên. Dưa lại ra trái, và ông già áo đen, tức vị phương sĩ, lại hai nó đưa cho người mua. Nào, còn ai muốn mua dưa nữa không? Phương sĩ hỏi. Được, tôi mua. Giờ Thế nói to bằng tiếng Nhật. Vì nào vậy nhỉ? Phương sĩ lẩm bẩm. Cậu bảo tớ muốn mua hai trái. Giật Thế huỵch cùi trỏ vào sườn Không Hài. Không Hài nhăn nhó cười trong lúc nói bằng tiếng đường. Xin cho hai trái. Ánh mắt đăm đông đổ dồn về phía họ. Hàng người trước mặt Không Hài và Giật Thế tự động rẽ ra. Hai người bị đẩy lên phía trước. Nghe này, cậu vừa quan sát vừa nói nhỏ với tớ xem cậu đang nhìn thấy gì nhé. Giật Thế nói. Nhưng mà đây là đại đường mà, họ đâu có hiểu tiếng Nhật. Trao đổi với nhau xong, Không Hài và Giật Thế tiến lên phía trước vòng người. Hai người ưỡn thẳng lưng, đứng đối diện với vị phương sĩ nọ, một ông già đen đúa, không thể đoán được tuổi. Dễ chừng là hơn 70, nhưng chắc chưa thể nào quá 90. Tuy nhiên không sao đoán được ông ta bao nhiêu tuổi trong cái khoảng ấy. Nếu chỉ nhìn vào nếp nhăn xung quanh mắt thì có vẻ tuổi đã rất cao. Nhưng phong thái, luồng sinh khí toát ra từ toàn bộ thân thể người đàn ông ấy lại cho thấy ông ta trẻ hơn bề ngoài nhiều. Vị phương sĩ chăm chú nhìn Không Hài bằng đôi mắt tì hí hồi lâu, sau đó thọc tay vào bọc áo. Không Hài chưa nói gì với Giật Thế, bởi vì động tác và lời nói của vị phương sĩ vẫn trùng khớp nhau. Bây giờ ông ta sẽ lấy dưa ra và đút vào bọc áo. Không Hài hạ thấp giọng nói sang tai Giật Thế, ngay khi vị phương sĩ cầm lấy can gáo và rớt người vào trong chiếc thùng gỗ. Ồ! Giật Thế khẽ thốt lên. Vì đúng như Không Hài nói, Giật Thế đã nhìn thấy vị phương sĩ vừa múc nước, vừa lấy quả dưa từ trong thùng ra, rồi đút nhanh vào trong bọc áo. Ông ta đút vào bọc áo hai quả. Bây giờ có thể nhận thấy bọc áo của vị phương sĩ đang phồng lên rất to. Này mầm, phương sĩ nói. Mầm không này. Không hài hạ thấp giọng thì thào. Ra lá, phương sĩ nói. Lá không ra, Không hài nói. Nở hoa, hoa không nở. Đơm trái, trái không đơm. Quả to lên, quả không to lên. Không hài nói nhỏ vào tai Giật Thế, sao cho giọng mình chen lên lời vị phương sĩ. Bây giờ ông ta sẽ lấy hai quả dưa lúc nãy từ bọc áo ra. Lúc nghe Không hài nói vậy thì quả thật Giật Thế đã nhìn thấy vị phương sĩ lấy dưa từ trong bọc áo ra. Mặc dù ông ta bảo rằng mình sẽ hái quả. Tiếng tán thưởng rộ lên. Không hài bước lên trước, đoạt lấy hai quả dưa và toan trả tiền, thì vị phương sĩ xua tay và nhất quyết không nhận số tiền ấy. Tại sao thưa ông? Vì ta không bán dưa, mà ta bán phép thuật. Phương sĩ nói. Ta không lấy tiền của người không trúng phép thuật ấy. Ông biết điều đó sao? Tất nhiên rồi. Xin thư lỗi cho tại hạ. Không hài hạ thấp đầu. Đâu còn đâu có. Phương sĩ xua tay rồi bảo Không hài. Người không phải người nước này đúng không? Vâng. Thế người từ đâu tới? Từ Oa Quốc. Không hài định nói Nhật Bản, nhưng rồi sửa lại thành Oa Quốc. Bởi vì vào giai đoạn này, cái tên Oa Quốc hắn còn phổ biến hơn so với cái tên Nhật Bản. Không hài đã học được điều ấy trong chuyến đi lần này. Ồ, phương sĩ thốt lên. Vậy là người từ phương xa tới. Câu chuyện giữa Không hài và vị phương sĩ lẽ dĩ nhiên diễn ra bằng tiếng đường. Đứng bên cạnh là Giật Thế với vẻ mặt hau háu tò mò tự hỏi. Khỏi bên hai người đó đang nói chuyện gì nhỉ? Tuy nhiên cậu ta cũng không vì thế mà xen vào giữa câu chuyện của hai người. Người ở đường chắc cũng lâu rồi nhỉ? Dạ, tại hạ mới đến. Trước đây người đã từng du ngoạn đường chưa? Ý vị phương sĩ muốn hỏi Không hài trước đây đã sang đường bao giờ chưa? Đây là lần đầu ạ? Không hài đáp. Ồ, vị phương sĩ thốt lên đầy cảm thán. Vậy mà nói tiếng đường thật là trôi chảy. Dạ. Chứ người sang đây làm gì? Tại hạ là du học sinh, sang đây để học mật. Mật tức là mật giáo. Sang để thưởng về chứ gì? Nói rồi phương sĩ tủm tỉm cười. Thưởng? Vẻ mặt của người không phải vẻ mặt của người sang học. Đó là vẻ mặt của kẻ sang để thưởng mật pháp của đại đường. Đúng vậy. Không hài gật đầu. Vị phương sĩ thấy thế bèn nhìn chăm chăm vào Không hài. Người Oa Quốc ai cũng như người chăng? Cũng có nhiều hàng người. Vậy à? Người Oa Quốc ai cũng như người thì không phải chuyện đùa. Tại sao? Vì không chỉ mật mà mọi thứ của đại đường này sẽ bị thuồng mất cả. Ông ta cười. Không hài cũng cười theo. Vậy chẳng hay. Phương sĩ cất lời. Nhưng ông ta chưa kịp hỏi sẽ đi đâu thì Không hài đã trả lời trước. Tới Trường An. Trường An à? Phương sĩ lẩm bẩm rồi lại nhìn Không hài đoạn nói. Người cho ta biết tính danh được chứ? Tại hạ tên là Không hài. Không hài xưng tên rồi quay sang giới thiệu tên của Giật Thế bằng tiếng đường cho vị phương sĩ. Còn ta là Đan Âm. Phương sĩ nói. Đó là tên tự phải không ạ? Phải. Phương sĩ gật đầu. Không hài này, người định ở Trường An bao lâu? Chừng 20 năm. Không hài nói đến đây liền chua thêm. Nhưng cũng chưa chắc. Vậy thì rất mong có dịp thu tạc với ngươi ở Trường An. Ông cũng đi tới Trường An? Ta cũng tới đó. Phương sĩ, tức đàn ông, hơi mỉm cười. Vậy tại hạ xin phép, không dám ở đây làm phiền ông nữa. Không Hải cúi đầu chào, sau đó đưa lại hai trái dưa cho đàn ông. Tại hạ không dám nhận hai trái dưa này. Người hãy nhận lấy đi, Không Hải. Ở đại đường này, kẻ nhìn thấu được pháp thuật của đàn ông đây, nào có mấy người. Kẻ biết tên ta mà được nhận dưa từ ta, vì lẽ đó thì dầu có là địch thủ quyết đoạt mạng nhau, cũng đã là tri kỷ 10 năm rồi. Tại hạ xin nhận. Không Hải ngoan ngoãn đáp, rồi cúi đầu cáo từ. Đàn ông bỗng cất tiếng gọi với theo bóng Không Hải đang chuẩn bị hòa lẫn vào dòng người. Không Hải, nếu cậu học mật giáo thì Trường An có hòa thượng Huệ Quả ở Thanh Long Tự đó. Không Hải ngoái lại, cúi đầu lần nữa. Giỏi quá Không Hải, đúng như cậu nói vậy. Vừa ra khỏi đám đông, Giật Thế liền cất tiếng, giọng hào hứng. Không Hải và Giật Thế, mọi người đang ôm một quả dưa trên tay. Xung quanh họ, người ngựa vẫn tấp nập qua lại. Tiếng rào của những người bán hàng chen nhau như những dòng xoáy. Không Hải, cậu kể tôi nghe nào. Giật Thế nói. Kể gì? Chuyện ban nãy, cậu đang nói chuyện gì với ông già đó thế? Giật Thế hỏi với vẻ sốt ruột. Không Hải tủm tỉm cười, nói nhỏ. Cũng nhiều nhiều. Sau đó thuật lại cho Giật Thế nghe một vài chỗ trong câu chuyện ban nãy với vị phương sĩ có tên đàn ông. Chuyện vừa dứt thì Không Hải bỗng ngửi thấy cái mùi ấy, mùi máu. Không Hải giật mình nhận thấy nữ khách bộ hành đi từ phía ngược lại đang nhìn mình và Giật Thế với ánh mắt kỳ lạ. Không Hải cảm thấy bàn tay ướt át. Cậu nghĩ chắc là quả dưa bị vỡ, nước dưa đang rò từ đấy ra. Ai chà! Không Hải khẽ thốt lên, đứng sững lại. Sao thế Không Hải? Giật Thế cũng đứng lại, hỏi Không Hải. Xem này! Không Hải nói. Không Hải đứng đó, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang cầm trái dưa. Sao thế? Nói chưa hết câu, Giật Thế liền nhận ra. Ôi! Giật Thế ném vội cây thứ đang cầm trên tay. Nó phát ra một tiếng nguẹt, rồi rơi xuống đất. Trên mặt đất, màu đỏ từ từ loang ra. Một cái đầu chó, cổ còn đẫm máu, đang lăn lồng lốc. Cái mà Không Hải và Giật Thế tưởng là quả dưa và cầm trên tay là một cái đầu chó có vẻ như vừa bị chém lìa. Mình bị trúng huyền thuật rồi, Không Hải lẩm bẩm. Ngay từ đầu, đàn ông đã biết Không Hải phá được thuật của ông ta. Không Hải thì biết thứ mà đàn ông lấy ra từ thùng gỗ là hai quả dưa. Nhưng ngược lại, chính sự hiểu biết ấy đã được sử dụng để gậy ông đập lưng ông. Quả dừa đã bị đánh cháo đúng tích tắc. Không Hải đinh đinh rằng thứ được lấy ra từ thùng là quả dưa. Chẳng phải chính miệng mình vừa bảo sự hiểu biết thật đáng sợ hay sao? Không Hải nhủ thầm. Quả nhiên là đất đường. Không Hải nói một mình, vẫn có kẻ mà mình liệu chưa hết. Rộng lớn quá, Không Hải nghĩ vậy, rồi bỗng cảm thấy vui sướng. Thú vị quá! Không Hải cất tiếng cười lớn. Sao vậy Không Hải? Mặc cho Giật Thế hỏi, Không Hải vẫn không thôi cười. Không Hải cười sảng khoái với hai cái đầu chó bê bết máu trên tay. Hết hồi 1.